Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 170. Ma Thú Chí Tôn Thao. Khải Tát nói ra: "Tốt, mọi người đừng lại chần chờ, đi nhanh một chút." Các vị nguyệt cấp cao thủ tiến công không khỏi chấn động trong lòng, bọn hắn không khỏi chấn động trong lòng, bởi vì bọn hắn dùng thần thức đã phát giác được có đại lượng ma thú cấp cao bị đánh đấu âm thanh hấp dẫn tới. Mà tại chung quanh bọn họ các ma thú, hai mắt đỏ lên, không chỉ không có bị đối phương thủ đoạn đấm máu này chấn trụ, mà lại trong mắt sát tính ngược lại bị không trung tràn ngập mùi máu tươi này kích phát. Mọi người không khỏi cấp tốc rời đi nơi thị phi này, nguyệt cấp cao thủ toàn lực thi triển tốc độ là cỡ nào nhanh nha, lần lượt từng thân ảnh lóe lên biến mất tại các vị ma thú trước mắt. Những ma thú kia lý trí đã bị cố năng lượng kia này che đậy kín, bọn chúng nhìn thấy con mồi của mình lập tức biến mất không thấy, không khỏi bạo nộ rồi, không khỏi phẫn nộ gầm rú. Ma thú chính là ma thú, bọn chúng rất nhanh hướng tử kim cử ma thằn lằn tàn toái thi thể nhào tới, không ngừng chết cắn. Ma thú càng tụ càng nhiều, những cái kia tử kim cử ma thằn lằn thi thể mặc dù to lớn, nhưng là ma thú thật sự là quá nhiều rồi, không lâu sau mà liền ăn đến không sai biệt lắm, mà phía sau ma thú còn tại điên cuồng tụ tập. Không thể nghi ngờ, tại mùi máu tanh nồng đậm thôi hóa dưới đông đảo các ma thú rốt cuộc bắt đầu lẫn nhau chém giết đứng lên. Cái này giống một cái kíp nổ, đại lượng ma thú toàn bộ điên cuồng, nhìn thấy. Liền cắn. Khắp nơi dù cho cấp 7 ma thú cùng cấp 8 ma thú, cũng không ngừng lọt vào cấp 3, cấp 4 những này cấp thấp ma thú tiến công. Nếu là đặt ở bình thường cho chúng nó trăm cái gan cũng không dám dạng này mạo phạm ma thú cấp cao uy nghiêm, đây quả thực là muốn chết sao. Nhưng là hiện tại đã sớm mất lý trí cấp thấp các ma thú, cái kia còn biết những này trong lòng bọn họ duy nhất ý nghĩ chính là sát. Bọn chúng chính là làm như vậy, cuối cùng kết quả của bọn hắn chính là bị phanh thây. Hiện tại tràng diện hơi không khống chế được, cấp thấp ma thú không chỉ có tàn sát lẫn nhau, cao giai ma thú cũng là dạng này. Đồng thời cấp thấp cao giai ma thú hỗn sát, không ngừng truyền đến thảm liệt giống lên một tiếng, ngấm lại hiện tại hàng ngàn hàng vạn chi ma thú không ngừng mà chém giết, cảnh tượng hoành tráng chính là cỡ nào kinh tâm động phách. Một khắc đồng hồ về sau, dưới mặt đất kịch chiến ma thú đã tử vong hơn 4.000, trên mặt đất khắp nơi là thi thể của ma thú, thú huyết đã đem mảnh này thổ những này nhuộm đỏ, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập cánh rừng cây này bên trong, tử vong số lượng còn tại điên cuồng địa thêm vào. Lúc đầu đã rời đi Khải Tát bọn người xuất hiện ở phía xa đồng thời ngưng thần nhìn trước mắt điên cuồng cảnh tượng. Không khỏi trong lòng có chút bốc lên quan chiến cao thủ ma tộc nhóm, cái kia không phải tâm ngoan thủ lạc, chết tại trên tay của bọn hắn ma nhân hàng trăm hàng ngàn, không có một cách nào đem nhân mạng coi ra gì. Trong mắt bọn họ phổ thông ma nhân đơn giản giống sâu kiến tồn tại. Dù cho có máu lạnh như vậy tâm thái, bọn hắn trông thấy trước mắt tử chiến, trong lòng cũng là không khỏi có chút rụt rè, không nghĩ tới những ma thú này chém giết. Vậy mà khủng bố như vậy. Khải Văn trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới cố năng lượng kia vậy mà như thế bá khí, lại có thể khống chế những ma thú này phát cuồng. Nếu là trước kia có cái kia cấp 4 ma thú dám hướng cấp 8 ma thú cắn một cái. Công Dương Mộ không khỏi cảm khái nói ra. Không nghĩ tới cái này trước kia dễ như trở bàn tay ma thú vậy mà ẩn chứa năng lượng như vậy. May mắn chúng ta rời đi đến sớm, bằng không mà nói đã có tổn thương nha. Khải Kỳ nói ra. Mọi người đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu tiếp xuống, chúng ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi đó bảo tồn thực lực, nếu không mà nói có thể sẽ có người chết tại tu la luyện ngục bên ngoài. Lòng của mọi người bên trong chiếu nặng, bọn hắn biết Khải Kỳ không có sai. Khải Tát nói ra. Tốt, chúng ta rời đi nơi này đi. Không nên quên chúng ta tới này mục đích. Nhìn thấy đám người gật đầu, không khỏi dẫn đầu hướng về phía trước khởi hành tiến lên, đám người tập hợp một chỗ, hướng Khải Tát đuổi theo. Mà trận này kinh người chém giết chú định không bình thường, bởi vì nơi này cường đại sát ý cùng mùi máu tanh nồng đậm, đưa tới mười mấy đầu đến cấp 9 ma thú đến đây, chú định lấy trận này chém giết sẽ tải lên cao một cái độ cao, chỉ là rời đi khải tát bọn người không biết mà thôi. Mục tiêu của bọn hắn là nội vực. Sau đó 10 ngày thời gian, đám người nhiều lần cẩn thận hơn, nhưng là vẫn gặp một chút phiền toái, càng đến gần nội vực. Số lượng của ma thú càng ít, nhưng là đẳng cấp lại càng ngày càng cao, cấp 9 ma thú đám người thường xuyên nhìn thấy, rốt cục tại 2 ngày trước, bọn hắn gặp cấp 9 cao giai thực lực ma thú cửu chuyển lôi kiếp giao. Nó là lôi hệ đỉnh cấp ma thú, thực lực vô cùng cường hãn, đám người vì sát hắn nhưng là phí hết đại lực khí, cuối cùng chết tại khải kỳ vô cùng cường đại, huyền thiên vạn ma trảm, hạ. Huyền thiên vạn ma trảm, ma hoàng nhất tộc đỉnh cấp bí kỹ một trong, uy lực hết sức kinh người, chỉ cần trông thấy cửu chuyển lôi kiếp dao, chém thành mấy khúc thân thể liền biết chiêu này bá khí. Nhưng là cửu chuyển lôi kiếp dao, vậy mà không hề chết hết, khải kỳ đi lên trước trực tiếp một cái cường đại ma thần chi quyền, cường đại quyền kình để cửu chuyển lôi kiếp dao cứng rắn vô cùng đầu lâu oanh thành một bãi thịt vụn. Khải kỳ đem thịt vụn bên trong ma tinh cầm lên, cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không khỏi trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, đây chính là cấp 9 cao giai ma thú, thực lực đã tới nguyệt cấp trung giai thực lực, dạng này đẳng cấp ma tinh chính là ma hoàng nhất tộc bên trong cũng vì số không nhiều. Ngoại trừ khải tát cùng khải văn bên ngoài, những người khác không khỏi đối vị này đại hoàng tử lòng mang nồng đậm kính sợ, đúng nha. Ma tộc bên trong cường giả vi tôn, bọn hắn đã cảm giác được khải kỳ thực lực là kinh khủng cỡ nào, đem cửu chuyển lôi kiếp sao, giết làm như vậy lãi dòng tác, bọn hắn tự hỏi không làm được đến mức này, thế là cũng ý thức được điểm này về sau, trong lòng của bọn hắn không khỏi đem khải kỳ địa vị thấy cùng ma hoàng khải tát đồng dạng độ cao. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi phỏng đoán khải kỳ chân thực thực lực đến cùng đến dạng gì độ cao. Sau đó 2 ngày, mặc dù phiền phức không ngừng, thỉnh thoảng gặp phải đến nguyệt cấp chi cảnh ma thú, bọn hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là lại chuyện gì xảy ra gần 30 vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ địch thủ đâu. Quả thực là muốn chết nha. Nhưng là trong lòng bị kia cố kỳ gì năng lượng ảnh hưởng, đã lý trí đánh mất. Đám người bước chân cũng không dừng lại chút nào, không ngừng mà hướng vào phía trong vực tiến lên. Mười ngày không ngừng mà đi đường, đám người rốt cuộc tiếp cận nội vực lãnh địa. Không khỏi lòng của mọi người bên trong không khỏi siết chặt. Nội vực so ngoại vực càng đáng sợ. Không cẩn thận đều sẽ chết, ngay cả cặn cũng không còn. Ngay tại đây là khải kỳ sắc mặt biến đổi, sau đó khải tát sắc mặt cũng biến đổi, không khỏi trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người dừng lại đi. Ta lần này gặp phải phiền toái, tại sao lại ở chỗ này gặp được nhà này, lời nói, lại còn là hai đầu nhiều. Mẹ nhà hắn, nhìn thấy luôn luôn ổn trọng ma hoàng bệ hạ vậy mà thất thố như vậy, không khỏi trong lòng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng là cảnh giác phi thường, biết mình bọn người lần này thật gặp đại phiền toái. Nhưng là nghĩ đến đoàn người mình có gần 30 nguyệt cấp cao thủ, không khỏi trong lòng có ngọn nguồn. Phu Linh Nhi không khỏi nghi ngờ hỏi. Bệ hạ, có phải hay không gặp phiền toái gì nha? Khải tát sắc mặt nhìn không tốt nói ra. Đúng nha, phiền phức ngập trời, hai con thành niên ma thú chí tôn thao thiết chính hướng chúng ta nơi này chạy đến, không lâu về sau các ngươi liền có thể gặp được. Đám người nghe được tin tức này về sau, không khỏi biến sắc, không muốn mang nhóm người mình trên đường đi coi như bình. Lại tới đây, mắt thấy nội vực đã cách xa nhau không xa, không nghĩ tới vậy mà gặp dạng này sát tinh, hơn nữa còn gặp hai đầu, bọn hắn đầu óc không khỏi có chút đường ngắn, lúc nào nghe nói qua thao thiết thành đôi nhập đúng suốt, đây quả thực là chuyện không thể nào nha. Rất nhanh đám người cũng cảm thấy hai cỗ trùng thiên khí thế, bá khí tuyệt luân, lòng của mọi người tình không khỏi đến thung lũng. Liền ngay cả năm tộc tộc trưởng tâm tình trầm thấp, bởi vì bọn hắn biết thực lực của mình tuy nói không tệ, nhưng là cùng thao thiết loại này tuyệt thế hung thú so ra đơn giản kém xa, đơn độc đối mặt mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Cơ Phong không khỏi hỏi. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Khải Tát nói ra. Bọn chúng đã cảm giác được chúng ta, một trận chiến này không thể tránh khỏi, chúng ta nơi này có 28 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trong đó thực lực đến nguyệt cấp cao giai thực lực có 10 người, chúng ta trước giải quyết hết một cái trong đó, về phần những người khác thì phụ trách đem một cái khác vững vàng cuốn lấy, đừng cho bọn chúng tập hợp một chỗ, bằng không mà nói, càng thêm khó đối phó. Đám người không khỏi trong lòng tán thưởng, không hổ là ma hoàng bệ hạ, từng cái đánh tan, có thể đem tùy thời tận lực xuống đến thấp nhất. Khải Tát nói ra, các ngươi bất cẩn hơn, ma thu chí tôn thao thiết, là cường đại cỡ nào các ngươi ít nhiều nghe nói qua đi. Hống hống hống từng tiếng tiếng vang truyền đến đám người trong lỗ tai, trong lòng mọi người không khỏi siết chặt tới. Chỉ chốc lát sau, ào ào ào tiếng vang. Hai con quái thú to lớn xuất hiện tại mọi người trước mắt, cái thế hung thú khí tức đập vào mặt cảm nhận được cỗ khí thế cường này, trong đó đại đa số người trong lòng không khỏi có chút phát run, đối thủ của mình sẽ là bọn chúng sao. Chỉ gặp tới hai cái to lớn thân ảnh, toàn thân lớp vảy màu đen, cổ dài bốn chân, to lớn trên đầu, có được bốn con mắt, trong mắt hung quang che giấu không biết tàn nhẫn thì sát bản tính, trông thấy cặp kia hung sát chi khí mười phần con mắt thật to, dù cho lấy nguyệt cấp tâm tính của cao thủ tu vi cũng không khỏi đến nỗi run lên. Khải Tát cùng Khải Kỳ trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là ma thu chí tôn, chỉ là dạng này sát khí ngất trời. Lăng lệ phách tuyệt khí thế, thật không phải cái khác ma thú có thể so sánh. Xem ra trận này ác chiến so với trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 171. Ma thần chi quyền uy lực. Xông tới hai cái ma thu chí tôn thao thiết, trông thấy trước mắt đám người, không khỏi trong mắt hung quang thoáng hiện, nhưng là cũng không có vội vã công kích đám người, cái này khiến đám người không khỏi thở ra hơi, âm thầm ngưng tụ chân nguyên. Khải Tát nhẹ giọng nói ra, không hổ là ma thu chí tôn, bị cường đại như vậy năng lượng ảnh hưởng, vậy mà tâm trí vẫn còn tồn tại, xem ra bọn chúng đối với chúng ta cũng là mười phần kiêng kỵ nha. Khải Kỳ cũng nói ra, mặc dù này 10 ngày đến, cố năng lượng này không ngừng yếu bớt, nhưng là càng đến gần nội vực cố năng lượng này lực ảnh hưởng hay là vô cùng kinh người. Cái này hai con thao thiết lại còn có thần trí tồn tại, thật không hổ là ma thu chí tôn. Khu Linh Nghi trầm giọng nói ra, tất nhiên sẽ kiêng kỵ đây cũng là lẽ thường bên trong. Dù sao chúng ta thế nhưng là gần 30 nguyệt cấp chi cảnh cao thủ ở đây đâu. Chỉ mong bọn chúng có thể biết khó mà lui. Hiển nhiên là đối trước mắt hai cái đại gia hỏa vô cùng kiêng kỵ. Khu Linh Nghi thân là khu ma nhất tộc tộc trưởng, đối với toàn bộ ma tộc bên trong to to nhỏ nhỏ ma thú đều có chỗ hiểu rõ. Hắn cũng là biết rõ thao thiết điểm mạnh mình gặp phải bọn hắn quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Nếu như không phải có đại lượng nguyệt cấp cao thủ ở chỗ này chống đỡ, mình đã sớm vận dụng huyết thuẫn trốn. Khải Kỳ nói ra, ngươi đem thao thiết coi thường, nói thế nào bọn chúng đều là ma thú bên trong đế vương tồn tại, tại bọn chúng hiệu triệu dưới tất cả ma thú đều sẽ cúi đầu xưng thần. Nếu như cái này hai con thao thiết thật dùng tới một chiêu kia, chúng ta liền thật hung hiểm. Hiện tại đã là ngoại vực chỗ sâu nhất. Khắp nơi đều là ma thú cấp cao cấp 7 cấp 8 ma thú càng là không phải số ít, tại thao thiết triệu hoán dưới, bọn chúng sẽ điên cuồng chạy tới. Khải Tát nói ra, chúng ta mời cái thực lực cao nhất, trước đem một cái diệt đi lại nói, những người khác vây khốn một cái khác, nhớ kỹ hướng cằm của nó, miệng cái mũi khởi xướng cường đại tiến công, đừng cho nó có cơ hội thu thập ma thú biết không. Mọi người chung quanh không khỏi gật đầu nói phải. Lúc này một mực trầm mặc Khải Văn đem trong lòng mình nghi vấn nói ra. Phụ hoàng, hiện tại toàn bộ ngoại vực bên trong toàn bộ ma thú đều đã đánh mất trí lực, thao thiết triệu hoán còn sẽ có chỗ dùng sao? Đám người nghe Khải Văn, không khỏi cũng là trong lòng đồng ý. Khải Kỳ lắc đầu nói ra. Không có đơn giản như vậy. Cố năng lượng này mặc dù có thể đem nơi này ma thú toàn bộ mê thất tâm trí, nhưng là ngắn ngủi. Lại nói ma thu chí tôn thao thiết hiểu triệu uy lực là cường đại cỡ nào, nếu như giải hung thú mây trích lời, liên quan tới bọn chúng giới thiệu, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Thao thiết hiểu triệu thế nhưng là đã thật sâu rót vào mỗi một cái ma thú sâu trong linh hồn, đây cũng là thao thiết mấy vạn năm đến một mực trở thành ma thú chí tôn nguyên nhân một trong. Đúng nha, thao thiết là ma thú bên trong chí tôn tồn tại, bọn chúng là ma thú bên trong hoàn toàn xứng đáng đế vương, tựa như ma hoàng nhất tộc tại ma tộc bên trong địa vị là giống nhau. Thao thiết lúc đầu trần chờ trong mắt rốt cuộc hiện ra nồng đậm sát khí, khải tát đám người trong lòng không khỏi máy động, quả nhiên không phải cái thế là hung thú, dù cho kiêng kỵ đám người thực lực nhưng là còn lựa chọn động thủ, không thể nói bọn chúng sát. Chỉ là bọn chúng đối với mình thực lực vô cùng tự tin, đồng thời thần trí của bọn hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít bị cố năng lượng kia ảnh hưởng tới. Cảm giác được hai con thao thiết trên người phát ra cường hãn sát ý, đồng thời khí thế trên người không ngừng mà tăng vọt, khải tát không khỏi hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đồng thủ đi. Thừa dịp hiện tại hai đại hung thú còn không có tụ tập xong năng lượng, đồng thủ đi. Nói xong dẫn đầu hướng trong đó một con thao thiết bay đi, trên tay tụ tập cường đại chân nguyên đan, giống không cần tiền tái đi đồ ăn, không ngừng mà từ khải tát trong tay ngưng kết, đồng thời vứt ra ngoài, trùng điệp đâm vào thao thiết thân thể to lớn bên trên. Những năng lượng này gảy tại trên thân không ngừng mà bạo tạc, phanh phanh phanh, âm thanh lớn, không ngừng mà truyền đến đám người trong lỗ tai. Những người khác nhìn thấy ma hoàng đều đã xuất thủ, không dám thất lễ, đám người chia hai nhóm, thực lực cường đại nhất vây công ma hoàng ngay tại tiến công cái kia thao thiết. Khải Văn trong mắt tràn đầy cường đại chiến ý, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Khải Kỳ gọi hắn lại. Khải Kỳ trên mặt nghiêm trọng nói ra. Một hồi cẩn thận, không thể liều lĩnh, nếu như ngăn không được liền lui ra đi, có ta đây. Khải Kỳ trong giọng nói mang theo một tia quan tâm. Khải Văn nghe đại ca không khỏi trong lòng ấm áp, nói ra. Đại ca yên tâm đi, ta cũng không phải không có gặp phải tình huống nghiêm trọng chém giết, sớm đã thành thói quen. Ta biết phân tức. Khải Văn gật gật đầu, không nói gì thêm, hướng về phía trước đi đến, tay phải nắm tay, cường đại chân nguyên điên cuồng tụ tập tại Khải Kỳ trên tay phải. Cường đại chân nguyên để chung quanh không gian không ngừng mà vặn vẹo lại vặn vẹo, rốt cuộc xuất hiện lỗ đen. Cái này rất không đủ, Khải Kỳ hiển nhiên cảm thấy dạng này còn chưa đủ, tiếp tục tăng cường năng lượng. Khải Văn nhìn xem đại ca của mình bóng lưng cảm thấy là cao lớn như vậy, Khải Kỳ cường thế tại sau lưng Khải Văn thân thể lực huyết dịch sôi trào, phóng ra kiên định bước chân hướng cách đó không xa thao thiết đi đến, toàn thân khí thế không ngừng trèo cao. Xung quanh hai cái chiến trường đều lửa nóng khai triển, đám người không ngừng đem mình cường đại chân nguyên công hướng thao thiết, không thể không nói ra dày thịt béo có chút biến thái nha. Xung quanh cường đại chân nguyên công kích đến trên người của bọn hắn chỉ là có thể tại trên thân thể của bọn nó xuất hiện một chút xíu vết thương nhỏ ngấn. Khải Tát nhìn thấy năng lượng của mình đạn vậy mà không có tác dụng gì, ngoại trừ tại thao thiết trên thân lưu lại một chút vết thương, nhưng là dạng này vết thương đối với vô cùng cường đại thao thiết quả thực là có cũng được mà không có cũng không sao, đối bọn chúng thực lực một điểm ảnh hưởng đều không có. Dạng này chỉ là đem thao thiết lửa giận trong lòng này kích phát ra. Mặc dù mình trên thân không có thu được nhiều ít tổn thương, nhưng là những này đại lượng năng lượng cầu tải trên người mình không ngừng mà bạo tạc vẫn là rất đau. Cũng phát giác được chung quanh những này dáng người hạ thấp nhân loại so trong tưởng tượng càng khó có thể hơn ứng phó, thế là cổ động trong thân thể chân nguyên. Bắt đầu xúc thế tụ tập năng lượng, muốn hướng chung quanh những này khiêu chiến mình tôn nghiêm nhân loại một điểm nhan sắc nhìn một cái. Trông thấy thao thiết trên người khí áp càng ngày càng nặng, khí thế cường đại phá thể mà xuất, để chung quanh vây công khải tát bọn người trong lòng không khỏi có chút giật mình, nhưng là đám người trên tay nhưng không có nhàn rỗi, càng cường đại hơn năng lượng tàu phát ra, trong đó khải tát càng đem thân thể của mình chân nguyên điều động, hiển nhiên là muốn phát tuyệt chiêu. Khải tát tụ tập chân nguyên thời điểm, con mắt không khỏi nhìn về phía Khải Kỳ, không khỏi trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười. chỉ gặp hiện tại Khải Kỳ hữu quyền ngưng tụ chân nguyên đã rất kinh người, tại Khải Kỳ trên nắm tay xuất hiện một cái màu đen vầng sáng, để đám người không khỏi trong lòng hơi động, bọn hắn hiển nhiên đã nhìn thấy Khải Kỳ trên tay ngưng tụ nắm đấm. Khải Kỳ rốt cuộc cảm giác năng lượng của mình cũng ập ù không sai biệt lắm, thế là bảo giống một tiếng. Ma thần quyền chi quyền thế ngập trời. Khải Kỳ rốt cuộc đem mình xúc tích đã lâu tuyệt chiêu phát ra. Chỉ gặp một cái cử đại chân nguyên hình thành năng lượng màu đen quyền kình hướng thao thiết một nắng hai xương công đi, tựa như một đạo tia chớp màu đen cường đại quyền kình để chung quanh không gian xuất hiện lỗ đen, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Nhưng là không thể phủ nhận quyền kình phách tuyệt năng lượng. Đương, ma thần quyền chi quyền thế ngập trời, chỗ ngưng tụ thành năng lượng xuất hiện tại thao thiết thân thể không ngừng xuất thời điểm thao thiết mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hay vội vàng đem trong cơ thể mình không có tụ tập hoàn thành năng lượng, phát ra bên ngoài cơ thể, phối hợp một đạo cường đại phòng ngự năng lượng. Nhưng là, ma thần chi quyền thế nhưng là ma hoàng nhất tộc bên trong lưu lại cấp cao nhất quyền pháp, bên trong tuyệt chiêu đều là bá khí tuyệt luân, nhưng là cường đại như vậy tuyệt chiêu không có khổng lồ chân nguyên làm hậu thuẫn là không thể nào có Khải Kỳ phát ra tới uy lực. Rốt cuộc đoạt người tâm phách cường đại quyền kình va chạm đến thao thiết trên người năng lượng phòng ngự phía trên, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Năng lượng to lớn sóng hướng chung quanh lan tràn, chung quanh to lớn cây cối kịch liệt đung đưa, cường đại như vậy sóng năng lượng thật là khiến người ta không khỏi trong lòng kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Khải Kỳ vừa lên đến liền dùng tới khổng lồ như vậy tuyệt chiêu, mà lại tuyệt chiêu như vậy vì lý do là như vậy cường hãn. Đám người mặc dù cũng có thể làm được dạng này năng lượng va chạm, nhưng là muốn làm đến như Khải Kỳ dạng này tùy ý xác thực làm không được. Ma thần chi quyền bên trong ẩm chứa Khải Kỳ khổng lồ chân nguyên cường đại quyền kình để thao thiết trên người năng lượng phòng ngự không ngừng mà lay động kịch liệt, rốt cuộc năng lượng phòng ngự xuất hiện vết sách, sóng, rốt cuộc vỡ vụn. Bành, một tiếng vang ầm ầm, cường đại ma thần chi quyền quyền kình công kích đến thao thiết đen như mực trên thân thể, thao thiết bị đau kêu lên. Bởi vì thân thể của nó mặt ngoài lân giáp không ngăn được quyền kình công kích, thao thiết rốt cuộc thụ thương. Quyền kình tiêu tán về sau, thao thiết trên thân không khỏi xuất hiện một cách một mét lớn nhỏ vết thương, trên người máu đen không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra. Chung quanh giao chiến trong lòng mọi người không khỏi có chút chấn kinh. Đây cũng quá cường hãn đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 172. Mặt não ma hồn âm. Có thể không khiếp sợ sao? Khải Kỳ kia một cách ma thần chi quyền thật là để cho người ta không khiếp sợ đều không được. Bọn hắn công kích nửa ngày cũng chỉ bất quá để thao thiết thù chút ra thịt tổn thương. Khải Kỳ ngược lại là dứt khoát lưu loát vừa lên đến liền đem thao thiết bị thương nặng như vậy. Cái này khiến đám người cảm thán đồng thời. Mặt mo không khỏi xuất hiện một tia xấu hổ, không nghĩ tới mình nhiều người như vậy vậy mà so một tên tiểu bối này so không bằng, không khỏi tại thao thiết không có thong thả lại sức thời điểm vội vàng âm thầm tụ tập năng lượng. Một cái khác chiến trường công kích cũng là kịch liệt, 18 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng không phải ăn chay, cường đại chân nguyên phô thiên cách địa hướng mình vây công thao thiết ném ra ngoài. Thao thiết không hổ là ma thu chí tôn, thực lực cường hãn không hợp thói thường, dùng mình cường đại chân nguyên tạo thành một cái phi thường cường đại năng lượng kết giới, đám người không ngừng tiến công kết giới mặc dù lay động kịch liệt, nhưng là chính là không có phá, có thao thiết cường đại chân nguyên duy trì dưới, mình một điểm tổn thương đều không có thụ, đồng thời thỉnh thoảng từ miệng bên trong phun ra từng cái cường đại chân nguyên đạn, có 2-3 cái nguyệt cấp cao thủ không có tránh thoát đi, bị thương nhẹ. Có 18 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ quấn lấy thao thiết thật đúng là trong lúc nhất thời không có đem đối thủ của mình thế nào. Nhìn thấy thao thiết không có phát ra thực lực gì mạnh mẽ tuyệt chiêu, trong lòng mọi người đương nhiên cao hứng, cũng vui vẻ cùng nó hao tổn. Cái này muốn một cái khác thao thiết bị ma hoàng bệ hạ bọn người thu thập hết về sau, chỉ còn lại một con thao thiết là lật không nổi cái gì bọt nước. Nhưng là sự tình cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy, Khải Kỳ một chiêu kia kinh thiên động địa ma thần chi quyền để một cái khác thao thiết bị thương không nhẹ. Cái này khiến lòng của mọi người bên trong một chấn, lực lượng đủ rất nhiều, có ma hoàng bệ hạ cùng Khải Kỳ điện hạ ở đây, hai cái này ma tộc bên trong thực lực áp đảo tất cả nguyệt cấp cao thủ cường giả tối đỉnh. Có bọn họ này giết chết hai cái thao thiết không phải là không được sự tình. Thủ thương thao thiết hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa trùng thiên tức giận, con mắt gắt gao nhìn xem Khải Kỳ, nó không nghĩ tới mình vậy mà trước mắt nhỏ bé nhân loại này đánh lên, dĩ vãng tại ngoại vực bên trong hoành hành đã quen, không có nhận qua vũ nhục như vậy, ở trong mắt nó vết thương trên người chính là vũ nhục đối với mình nhất định phải đem trước mắt nhân loại tiêu diệt hết, không... Là tất cả mọi người muốn chết, thao thiết trong mắt sát cơ càng hơn, toàn thân sát khí có chân nguyên điều động không ngừng mà gia tăng. Mặt khác cái kia thao thiết nghe được kia gầm lên giận dữ về sau, đồng thời trông thấy đồng bạn của mình bị thương, cũng không khỏi đến trong mắt tràn đầy sát khí. Thế là toàn thân khí tức một bên, cường đại khí áp từ nơi này thao thiết trên thân không ngừng mà truyền ra càng ngày càng mạnh. Vây công 18 vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ lập tức phát giác được một loại cảm giác nguy cơ theo thao thiết thực lực tăng vọt, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đám người lại không phải người ngu, cũng là điên cuồng tụ tập được tự thân chân nguyên, không ngừng mà từ đan điền của mình chỗ điều động. 18 vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, 18 vị ma hoàng nhất tộc tỉ mỉ bồi dưỡng một đời mới cao thủ. Là ma hoàng nhất tộc trung tâm lực lượng, bọn hắn điên cuồng tụ tập chân nguyên, bọn hắn chuẩn bị phát tuyệt chiêu, nếu không mình không dám hứa chắc phải chăng có thể ở trước mắt cái này một con đại danh đỉnh đỉnh trong tay ma thú sống sót. Rốt cuộc thao thiết tụ tập xong chân nguyên, con mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa địch nhân, lớn tiếng dài giống một tiếng, thân thể không khỏi sinh ra trên trăm cái năng lượng màu đen cầu. Hắc tử năng lượng cầu phía trên mang theo một loại phệ hồn năng lượng để các vị nguyệt cấp trong lòng. Cao thủ không khỏi giật mình, không dám khinh thường hay vội vàng đem trên người mình ngưng tụ năng lượng phát ra. Thần ma chi quyền thiên địa đền tội. Cửu luân thiên hoàng trưởng trưởng diệt thần tủy. Ma hoàng minh sát trảo toái thi. Thiên ma chỉ tuyệt mạch chỉ kình. 18 vị ma hoàng nhất tộc người nổi bật. Nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, đương nhiên tuyệt chiêu đều không kém nơi nào, đều là ma hoàng nhất tộc bên trong uy lực cường tuyệt chiêu số. Ma hoàng nhất tộc nội tình hùng hậu dọa người, 18 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt chiêu vậy mà không có một cái nào nói hùa. Cái này khiến cách đó không xa ẩn tu, khu linh nghi đám người trong lòng âm thầm chấn tĩnh, đây chính là 18 loại đỉnh cấp công pháp nha. Mà lại lấy ma hoàng nhất tộc nội tình, cái này đỉnh cấp công pháp nhất định không phải số ít. Bọn hắn đã là chấn kinh vừa là hâm mộ. Cường đại quyền kình, trưởng lực trảo lực, chỉ kình. Toàn bộ hướng vây công thao thiết gào thét mà đi, kình khí cường đại để không trung xuất hiện từng đảo hẹp dài lỗ đen, thanh thế dọa người. Thao thiết cũng không dám chủ quan hay vội vàng đem thân thể của mình chung quanh năng lượng màu đen cầu điều động, thân thể lắc một cái, chung quanh mấy trăm cái năng lượng hướng 18 cái lăng lệ tuyệt chiêu nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành bành bành, tiếng vang to lớn vang vọng cái này một mảnh bầu trời, tựa như là từng tiếng sấm sền, đồng thời cường đại thanh âm cả mặt đất bên trên đều có chút chấn động nhẹ nhẹ, không chung khác biệt năng lượng không ngừng mà đụng chạm. Lỗ đen từng cái xuất hiện, hình ảnh kia là cỡ nào kinh thế hãi tục nha. Liền ngay cả cách đó không xa Khải Tát mấy người cũng không khỏi khiếp sợ, không muốn đánh một cách khác chiến trường vậy mà càng thêm kịch liệt. Năng lượng cường đại tác động đến để chung quanh to lớn cây cối đổ một mảng lớn, đồng thời trên mặt đất xuất hiện từng cái to lớn hố to, cái này một mảnh không gian hắc ám khí tức lộ ra vô cùng nồng đậm mà bạo loạn. Khải Tát bọn người không dám thư giãn, bởi vì trước mắt thao thiết hiện tại ngay tại ngưng tụ một cái ghê gớm đến đại chiêu, bọn hắn cũng tại điều động toàn thân chân nguyên, ở đây đồng thời mật thiết chú ý trước mắt thao thiết, tạm thời ngưng chiến sẽ chỉ làm chiến đấu kế tiếp càng thêm kinh tâm động phách, càng thêm gian nan. Một bên khác chiến đấu đã tiến vào gay cấn tình trạng, tuyệt cường tuyệt chiêu. Tuyệt dị năng lượng màu đen cầu, không ngừng trên không trung không ngừng mà đụng chạm lấy. 18 tháng cùng cao thủ trên mặt hiện ra phi thường ngưng trọng biểu lộ, bọn hắn đã phát giác được trước mắt năng lượng màu đen cầu cường đại cùng dữ dị. Năng lượng màu đen cầu bên trong có một cỗ có thể thôn phệ linh hồn năng lượng tồn tại, cái này khiến mọi người để ý ứng đối đồng thời, không khỏi vận dụng năng lượng cường đại đem thân thể của mình che lên cái nghiêm nghiêm thật thật. Bọn hắn còn đem linh hồn của mình năng lượng toàn bộ tụ tập trong đầu, đồng thời tụ tại một vòng. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, năng lượng màu đen lại càng ngày càng ít, lòng của mọi người bên trong không chỉ có không có cao hứng, mà lại thầm cười khổ. Bởi vì trước mắt thao thiết thân thể bên ngoài lại xuất hiện trên trăm cái dạng này năng lượng màu đen cầu. Đám người không khỏi trong lòng mắng to, tên khốn kiếp đáng chết này liền sẽ không đổi một chiêu sao? Hắn muốn dùng một chiêu này tiêu hao mình chân nguyên sao? Đám người mặc dù không biết trước mắt thao thiết vì cái gì làm như vậy, nhưng là đám người lại là đối năng lượng màu đen cầu bên trong kia cố thôn phệ linh hồn năng lượng rất là kiêng kỵ, không dám để cho loại này năng lượng công kích đến trên người mình. Khải tát đám người chờ rốt cuộc có kết quả, chỉ gặp con kia thao thiết miệng rộng mở ra, phát ra từng tiếng chói tai khó nghe thanh âm chung quanh ầm tu, khu linh nghi. Vũ Cơ Phong đám người trên mặt không khỏi xuất hiện một tia vẻ mặt thống khổ. Khải Tát cùng Khải Kỳ sắc mặt đại biến, không khỏi hoảng sợ nói. Mặt não ma hồn âm. Mặt não ma hồn âm là thao thiết nhất tộc đặc hữu một hạng đáng sợ kỹ năng, nếu như định lực chinh lịch, linh hồn năng lượng thấp, sợ rằng sẽ ở trước mắt thao thiết vòng thứ nhất sóng âm bên trong thân chịu trọng thương, hoặc là tử vong. Khải Tát đám người thực lực mạnh mẽ, lại có nguyệt cấp cao cấp trở lên thực lực, vừa mới bắt đầu thời điểm đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là vấn đề mặt não ma hồn âm uy lực rất nhanh lan tràn ra, tại khác vì một cái trên chiến trường đau khổ trong giao chiến 18 cái ma hoàng nhất tộc bên trong nguyệt cấp những cao thủ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn đang đối kháng với năng lượng màu đen cầu đồng thời trong đại não còn bị mặt não ma hồn âm ảnh hưởng, bọn hắn cảm thấy mình đầu óc càng ngày càng đau, cho nên nét mặt của bọn hắn càng ngày càng thống khổ. Nhưng là bọn hắn hay là cắn răng kiên trì, nếu như bọn hắn thư giãn xuống, bọn hắn dám khẳng định trước mắt thao thiết là sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó thật muốn sống sót chính là ẩn số, nhưng là có thể khẳng định là sẽ có người tử vong. Khải Tát sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn lại nghĩ tới trước mắt thao thiết lại nhanh như vậy vận dụng mình cái này một hạng tuyệt chiêu, mà lại thanh âm của nó càng lúc càng lớn, mặt não ma hồn âm không ngừng gia tăng. Khải Tát không dám chần chờ, hai bận bịu giống to. Mọi người cùng nhau đem năng lượng tụ tập hướng nó miệng lớn bên trong tiến công. Đám người không dám chần chờ liền tranh thủ chân nguyên ngưng tụ đến tay, đồng thời cùng một chỗ hướng thao thiết phát ra một cỗ cường đại tuyệt luân năng lượng trụ, lóa mắt năng lượng trụ mang theo khí thế cường đại hướng thao thiết miệng rộng công kích mà đi. Thao thiết trong mắt không khỏi ngưng tụ, trên thân bộc phát ra cường đại chân nguyên lực, đem 10 đạo cường đại chân nguyên toàn bộ cản lại. Đồng thời thao thiết còn cường tự mình toàn thân chân nguyên đều điều động đến ngăn trở Khải Tát đám người tuyệt chiêu. Hắn miệng rộng bên trong thanh âm trở nên càng thêm chói tai khó nghe, đồng thời trong miệng của nó còn phát ra từng đạo năng lượng kỳ dị sóng, hướng đại não của mọi người bên trong không ngừng mà tiến công, năng lượng như vậy để Khải Tát mấy người cũng là dốc hết sức lực ứng phó, mà cách đó không xa ma hoàng nhất tộc 18 vị nguyệt cấp cao thủ. Thì càng thảm rồi, bọn hắn thực lực đều tại nguyệt cấp chi cảnh đê giai cùng trung giai, thực lực mạnh nhất cũng là nguyệt cấp trung giai đỉnh phong cấp độ. Rốt cuộc có một cái nguyệt cấp đê giai ma hoàng nhất tộc cao thủ vì ngăn chặn, mặt não ma hồn âm, không khỏi phân tâm ứng đối, nhưng là đúng lúc này hai cái năng lượng màu đen cầu hướng hắn gào thét mà đến, nhìn thấy hai cái này năng lượng cầu. Người này sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng ở giữa vội vàng điều động chân nguyên hình thành một cái lồng năng lượng. Rốt cuộc đỡ được một cái năng lượng màu đen cầu. Nhưng là cái thứ hai tiếp lấy liền đến, lồng năng lượng rốt cuộc không ngăn được, vỡ vụn cái kia hắc ám năng lượng công kích đến cái kia cao thủ lồng ngực, đem hắn đụng bay trên không trung. Trong miệng người này phát ra một tiếng vẻ mặt sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện hắc năng lượng cầu phía trên không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại kia cố thôn phệ linh hồn năng lượng từ bầu ngực của mình nhanh chóng tiến vào trong đầu của mình, bắt đầu tiến hành thôn phệ. Lại thêm, mặt não ma hồn âm trong đại não linh hồn chi lực siêu mạnh mẽ phá hư, cái này nguyệt cấp cao thủ có thể không kinh hoàng sao? Hắn ầm ầm cảm thấy mình thật cách cái chết thần không xa, cho là hắn cảm giác được đầu óc của mình bên trong kinh người đau nhức, đồng thời linh hồn của nó năng lượng không ngừng mà bị thôn phệ, đương linh hồn chi lực toàn bộ biến mất thời điểm, người này liền chết. Cái này nguyệt cấp cao thủ trên mặt không khỏi cuồng khiếu lên, trên mặt dữ tợn, trên người chân nguyên xuất hiện bạo động hiện tượng. Chân nguyên không bị khống chế, linh hồn chi lực không ngừng mà giảm bớt. Trong đại não kịch liệt đau nhức, rốt cuộc người kia thân thể không ngừng bành trướng, một cái cao một trượng cử nhân rất nhanh liền xuất hiện. Bịt một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyệt cấp đê giai thực lực ma hoàng nhất tộc cao thủ cứ như vậy bảo thể mà chết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 173. Ma hoàng chiến thần đao. Nguyệt cấp cao thủ bảo thể mà chết, nói ra cũng sẽ không có người tin, đồng thời bảo thể sau sóng năng lượng nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Khải tát đám người trên mặt không khỏi trầm xuống, đây là cái thứ nhất tử vong người, mà lại là ma hoàng nhất tộc tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ, có thể đến nguyệt cấp chi cảnh coi như nói rõ người này thiên phú tuyệt hảo, trong lòng kiên định. Mặt não ma hồn âm, lại thêm thôn phệ linh hồn lực lượng là kinh khủng bực nào tồn tại, ngay cả nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đều chống cự không được bao lâu, khải tát bọn người ỷ vào tu vi hùng hậu. Mặc dù mặt não ma hồn âm uy lực để bọn hắn cũng là đại não thống khổ không thôi, nhưng là còn có thể chịu đựng. Mà những cái kia tu vi hơi thấp người cũng có chút treo. Khải tát trông thấy một cái khác trên chiến trường các tộc nhân đều có chút sắp không chịu nổi, không khỏi giống to. Mọi người lại thêm đem lực đi, nếu không tình hình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ẩm tu, khu linh nghi công dương mộ. Vũ Cơ Phong cùng Độc Tuyệt nghe được khải tát, sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới thao thiết tuyệt chiêu vậy mà khủng bố như vậy, vậy mà ngắn như vậy thời gian liền có một cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tử vong, bọn hắn cảm giác được chưa từng có nguy cơ cao, không dám tàng tư, liền tranh thủ mình mười thành chân nguyên dùng tới đi. Khải tát khải kỳ chờ ma hoàng nhất tộc những cao thủ cũng không dám chủ quan, dù sao chết là tộc nhân của mình. Dù cho ma hoàng nhất tộc nguyệt cấp cao thủ không phải số ít, nhưng là cứ như vậy chết một cái, thật sự là để cho người ta cảm thấy thịt đau. Đám người trên tay chân nguyên năng lượng chủ uy lực lập tức tăng lên gấp 5 lần nhiều, cường đại như vậy công kích đến thao thiết phía ngoài lồng phòng ngự bên trên, khơi dậy từng đạo kịch liệt chấn động. Thao thiết cho dù là ma thu chí tôn, thực lực mạnh mẽ, tại 10 cái nguyệt cấp cao giai trở lên tu vi cao thủ một kích toàn lực dưới, phía ngoài lồng năng lượng rốt cuộc phá. Ba ba ba, thao thiết phía ngoài phòng ngự phá về sau, đám người tiến công không có chút nào hoa trương, giả bộ công kích đến thao thiết miệng rộng bên trên, may mắn nó bế được nhanh, bằng không mà nói cái này 10 cỗ cường đại chân nguyên đánh tới miệng của nó, vậy thì có nó thủ, bất luận là cái nào ma thú, dù cho thực lực của nó tại cường đại nhưng là trong thân thể của bọn hắn mặt vẫn là rất yếu đuối, duy nhất ngoại lệ có thể là âm dương thôn thiên kình dương ngày. Phanh phanh phanh, cường đại công kích tại thao thiết miệng rộng bên trên phát ra từng đạo vô cùng cường đại tiến công, thao thiết rốt cuộc không phát ra được, mặt não ma hồn âm, như vậy mặt khác trên chiến trường tình huống chậm rãi khá hơn, không có, mặt não ma hồn âm ảnh hưởng tình huống tốt hơn nhiều, đối phó thao thiết năng lượng màu đen cầu không là vấn đề. Cùng mình cùng đi tộc nhân vậy mà liền chết như vậy, trong lòng bọn họ đều phát hỏa. Cường đại nộ khí chiến thắng trong lòng bọn họ kia một tia đối thao thiết e ngại cũng đã biến mất. Từng cách đem mình cường đại tuyệt chiêu từng cách phát ra. Thiên hỏa lệnh sát quyền đốt thi diệt xương. Ma thần chi quyền thiên băng địa liệt. Ma hoàng minh sát trào nát thần. Huyền thiên chân quyết huyền không trường. Lại là hơn 10 đạo cường đại tuyệt chiêu gào thét mà qua. hướng vây công thao thiết bay đi, một vòng này tuyệt chiêu uy lực lập tức tăng lên gấp đôi, có thể thấy được đám người xác thực thật nổi giận, muốn đem trước mắt thao thiết đánh thành vỡ nát, nhưng là đây là không thể nào. Thao thiết nhìn thấy 17 đạo cường đại tuyệt chiêu hướng mình chạm mặt tới, phát giác được bên trong ẩn chứa cường đại chân nguyên, không dám thất lễ, vội vàng hét lớn một tiếng, từ trên người hắn xuất hiện đại lượng hắc sắc chân nguyên. Hắc sắc chân nguyên sau khi xuất hiện cũng không có ngưng kết, mà là hướng chung quanh khuyết tán, đồng thời cuồn cuộn lấy, cái này khiến chung quanh vây công 17 vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cảnh giác. Bọn hắn thân là ma hoàng nhất tộc bên trong trụ cột tồn tại, bọn hắn có thể tùy ý tiến vào trong tộc tàng thư các, vượt qua đại lượng tư liệu, thao thiết tư liệu bọn hắn nhiều ít cũng là hiểu rõ một chút. Nhìn thấy thao thiết động, mà lại trên người năng lượng màu đen là dù gì như vậy, bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết thao thiết chiêu này nhất định không tầm thường. Bọn hắn cường đại chân nguyên công kích đến thao thiết chung quanh thân thể chân nguyên phía trên, những cái kia màu đen chân nguyên lập tức sôi trào, đem mọi người phát ra tới chân nguyên toàn bộ bao hết, các vị cảm giác khiếp sợ đến tuyệt chiêu của mình vậy mà thoát ly khống chế của mình. Bọn hắn không khỏi kinh hãi không thôi, nhìn phía xa lăn lộn năng lượng màu đen, bọn hắn càng là cảm giác được mình phát ra ngoài chân nguyên năng lượng nguyên lai càng yếu, hiển nhiên bị kia cố tứ sắc năng lượng này thôn phệ. Đám người trợn tròn mắt, mình chân nguyên vậy mà không thể lên bất cứ tác dụng gì, cái này còn đánh cái rắm nha. Mặc dù đám người nghĩ như vậy nhưng là trên tay nhưng không có nhàn rỗi. Một bên khác, chỉ nghe được bành bành bành từng tiếng vang, thao thiết bị đau đến buồn bực sống liên tục, nhưng là trước mắt 10 cỗ năng lượng thật sự là quá cường đại, thao thiết mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là trong lúc nhất thời ở vào hạ phong. Rốt cuộc một vòng này công kích qua đi, đám người rốt cuộc cũng ngừng lại, ngoại trừ Khải Tát cùng Khải Kỳ bên ngoài, cao thủ khác nhóm lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên vừa rồi tiến công mọi người chân nguyên tiêu hao rất lớn. Nhưng là đổi lấy kết quả vẫn là rất khả quan, hiện tại cái này thao thiết cái mũi trên miệng thương thế vô cùng nặng, máu đen không ngừng chảy ra. Thao thiết huyết dịch bên trong chứa to lớn độc tố, cho nên những cái kia huyết dịch rớt xuống đất về sau, đem dưới thân mặt đất này hủ thực từng cái động. Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ những thứ này huyết dịch nếu như bị mình đụng phải, vậy nếu là thanh trừ liền rất phiền phức, bất quá. Có một người là một ngoại lệ, hắn chính là Độc Tuyệt, hắn nhìn thấy một giọt này giọt huyết dịch về sau, con mắt lập tức thay đổi, đây chính là khó được nhất kịch độc nha. Độc ma nhất tộc cái gì độc dược không có nha, chính là thiếu khuyết thao thiết huyết dịch, có thao thiết huyết dịch về sau, bọn hắn liền có thể luyện chế ra đại lượng đỉnh cấp độc dược, ngấm lại đều cảm thấy tâm nóng. Hôm nay nhìn thấy thao thiết huyết dịch uy lực, Độc Tuyệt nội tâm khó mà bình phục. Cho nên lại nhìn về phía thao thiết thời điểm ánh mắt tựa như trông thấy người yêu của mình, tình nhân, tràn đầy nhu tình. Độc ma vốn là xấu có thể, đương người chung quanh trông thấy Độc Tuyệt ánh mắt thời điểm bọn hắn không khỏi máy động, ngăn chặn trong lòng mình kia một tia buồn nôn. Bọn hắn đối Độc Tuyệt có thể nói giải rất thấu triệt, đương Độc Tuyệt lộ ra ánh mắt như vậy thời điểm bọn hắn biết đây là hắn trông thấy khó được kịch độc thời điểm mới có thể xuất hiện. Đám người thuận Độc Tuyệt ánh mắt nhìn lại, không khỏi sững sờ, nguyên lai cái kia lão độc vật coi trọng thao thiết trên người huyết dịch nha. Nhìn thấy mình lại thu được nặng như vậy tổn thương, thao thiết rốt cuộc nổi giận, toàn thân trên dưới hắc khí lan lộn, khí thế lại bắt đầu tăng vọt, lòng của mọi người bên trong không khỏi đắc, xem ra cái này thao thiết thật là nộ tới cực điểm, hiện tại cái gì đều không bận tâm, nhìn điệu bộ này là chuẩn bị liều mạng. Lúc này, Khải Kỳ trầm giọng nói ra. Mọi người toàn lực ứng phó đem trước mắt thao thiết này giết chết đi, một cách khác chiến trường tình huống không thể lạc quan nha. Nghe được Khải Kỳ, đám người không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa chiến đấu, trong lòng không khỏi giật mình. 17 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ lại bị thao thiết dồn đến tình trạng như vậy, thời gian kéo đến càng dài đối với mình bọn người càng bất lợi nha. Khải Kỳ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh vô cùng cường đại bảo đao, chỉ từ trên thân đao truyền tới cường đại đao khí, để lòng của mọi người bên trong không khỏi giật mình, có người hoảng sợ nói. Ma hoàng chiến thần đao. Đám người không khỏi hút miệng khí lạnh, nguyên lai là cây đao kia nha, đây chính là bảo khí đỉnh phong bảo đao nha, khó trách có dạng này uy áp. Khải Tát trông thấy mình trưởng tử vậy mà vận dụng ma hoàng chiến thần đao, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn biết mình trưởng tử đồng sát cơ, mà lại chăm chú. Khải Tát thế nhưng là biết, Khải Kỳ khi lấy được thanh này vô song bảo đao về sau, cũng chưa từng dùng qua một lần, chính là cùng Hắc Ám Ma Long Vương quyết đấu thời điểm cũng không có đụng tới nó, không nghĩ tới lần này vậy mà dùng tới, đây cũng là Khải Kỳ lần thứ nhất. Khải Kỳ nhanh chóng đem chân nguyên điều động, đương cường đại chân nguyên bị rót vào, Ma Hoàng Chiến Thiên Đao thời điểm toàn bộ thân đao đều sáng lên. Phát ra chói mắt kim quang, đồng thời cường đại đao khí phát ra tại thân đao chung quanh, cường đại đao khí sớm đã đem chung quanh không gian đè nát, lỗ đen tạo ra để cho người ta con mắt không khỏi giật mình. Chung quanh biết Khải Kỳ muốn làm thật, ngay cả chưa hề đã dùng qua, Ma Hoàng Chiến Thiên Đao, lần này cũng dùng tới. Mọi người tại kinh hãi đồng thời cũng không khỏi đến đang suy nghĩ thao thiết thực lực cường hãn, để Khải Kỳ bạo lộ một lá bài tẩy, không có người sẽ cho rằng đây là Khải Kỳ lằn danh. Biết hắn sẽ có hay không có cái khác áp chủ bài, Khải Kỳ áp chủ bài liền ngay cả Ma Hoàng Khải Kỳ đến không biết. Khải Kỳ trầm giọng nói ra. Mọi người không muốn thất thần, đến lúc đó ta công kích nó chính diện, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ đi. Đám người không dám khinh thường, tất cả mọi người biết Khải Kỳ ý nghĩ, tốc chiến tốc thắng. Đám người nhao nhao từ mình trong không gian giới chỉ xuất ra binh khí của mình, ngoại trừ Khải Tát, Khải Kỳ, Khải Văn ba người trên tay cầm lấy bảo khí đỉnh cấp binh khí, bên ngoài cái khác đều là bảo khí trung giai đỉnh phong tả hữu. Trong đó Khải Tát dùng chính là Huyền Thiên Ma Nhận, Khải Văn chính là Phệ Huyết Ma Đao. Cái này hai thanh đều là ma hoàng nhất tộc bên trong mạnh nhất hai thanh binh khí, luận uy lực cùng ma hoàng chiến thần đao tương xứng. Đám người binh khí đủ loại, nhưng là không thể phủ nhận sự cường đại của bọn nó, tại mọi người không ngừng đem chân nguyên rót vào binh khí của mình thời điểm cường đại kỳ thật đều phóng ra, trong đó lấy Huyền Thiên Ma Nhận, Phệ Huyết Ma Đao cùng ma hoàng chiến thần đao chói mắt nhất. Khải Văn bởi vì tu vi hạn chế, binh khí bên trên khí thế còn kém rất rất xa đại ca của mình cùng phụ thân, mà Khải Tát, Huyền Thiên Ma Nhận, riêng là về mặt khí thế rằng so Khải Kỳ phải kém hơn 3 phần. Đồng thời, cũng không thể khẳng định nhìn lên phải chăng đã lấy hết toàn lực. Bản thân bị trọng thương thao thiết, cầu hận nhìn trước mắt những này nhỏ bé nhân loại, để cho mình bị thương nặng như vậy, chính là chết một vạn lần đều không đủ. Thao thiết không phải người ngu, biết địch nhân trước mắt thực lực xác thực không phải rất cường đại, nếu như chính mình không cẩn thận, sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, hoặc là tử vong. Cách đó không xa bảo khí đỉnh phong binh khí phát ra hào quang chói sáng, là như thế lóa mắt nhiều màu, trong đó kia chói mắt kim quang càng là chói mắt vạn phần. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 174. Kịch chiến phong vân. Mặc dù nói nhiều, nhưng là cũng là trong nháy mắt sự tình, thao thiết trên thân khí thế đã đạt đến một cái không giống độ cao. Khí thế cường đại để chung quanh không gian xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, liền xem như Khải Tát cùng Khải Kỳ cũng là kinh hãi không thôi, không hổ là ma thu chí tôn, vậy mà thực lực đến dạng này độ cao. Những người khác cũng là chấn kinh thao thiết thực lực, đồng thời trong lòng không khỏi đang suy nghĩ không hổ là ma thú bên trong đế vương, chính là không tầm thường. Thao thiết hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới hiện ra đại lượng năng lượng màu đen, không ngừng mà sôi trào, dạng này năng lượng màu đen một cách khác thao thiết cũng đang dùng, đám người cũng biết cái này năng lượng màu đen có thể thôn phệ chân nguyên lực, cho nên đem dám chủ quan. Thao thiết hiển nhiên cảm thấy dạng này còn chưa đủ, há to miệng rộng, phun ra từng ngụm mùi xông vào mũi màu đen khí độc, thao thiết toàn thân kịch độc, cái này tất cả mọi người là biết đến. Nhìn trước mắt khí độc, tất cả mọi người mười phần kiêng kỵ, dù cho cùng độc làm bạn, tu luyện cao thâm độc công độc tuyệt cũng không ngoại lệ. Đám người vội vàng tại thân thể của mình chung quanh bố trí một cái kiên cố vô cùng lồng năng lượng. màu đen khí độc hướng đám người chụp vào trong, nhưng là mọi người trên mặt không khỏi một bên cảm giác được mình lồng năng lượng phía trên năng lượng ngay tại nhanh chóng biến mất, thật là lợi hại kịch độc nha. Đúng lúc này, Khải Kỳ lớn tiếng nói ra. Các ngươi lên trước phân tán lực chú ý của nó. Đám người không chần chờ nữa vội vàng thi triển thân pháp du tẩu cùng thao thiết chung quanh, trên tay tuyệt chiêu không ngừng từ trên tay phát ra. Thiên hỏa lệnh sát quyền, lệnh sát đoạt mệnh quyền. Cửu luân thiên hoàng trưởng, trưởng diệt thần tủy. Ầm sát quyết, tuyệt sát tứ phương. Khí độc ngập trời. Tại mọi người liên tiếp không ngừng tuyệt chiêu dưới, mặc dù thao thiết chung quanh thân thể năng lượng màu đen có thể thôn phệ năng lượng, nhưng là đây cũng là rất tiêu hao năng lượng, lại nói đến trước mắt 9 người thực lực rất cường đại, tuyệt chiêu phía trên năng lượng to lớn. Thế là trong lúc nhất thời thao thiết có vẻ hơi ứng đối không đến, không khỏi đem tâm thần toàn lực đặt ở như thế nào chống cự đám người công kích. Nó không có chú ý tới, tại cách đó không xa lặng lặng chờ đợi Khải Kỳ. Đương trước mắt thao thiết phân thần ứng đối đám người thời điểm, Khải Kỳ chờ đợi cơ hội cuối cùng đã tới. Khải Kỳ hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân toàn bộ phóng ra, kinh thiên khí thế tựa như thủy triều đồng dạng. Khải Kỳ quát. Ma thần bảo dám một đao diệt sát. Cường tuyệt đao khí, tận dài 10 trượng to lớn đao khí, từ ma hoàng trảm hồn đao, phát ra cường đại đao khí để chung quanh không gian vì đó ngưng tụ, sau đó vỡ vụn cấp tốc hướng thao thiết bổ tới. Nhìn thấy Khải Kỳ rốt cuộc xuất thủ, vây công đám người vội vàng lui lại, bọn hắn kinh hãi nhìn xem một đao kia to lớn đao khí, bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, quá cường đại, quả thực là kinh khủng nha. Khải Tát nhìn thấy Khải Kỳ uy lực tuyệt luôn đại chiêu, không khỏi trái tim ngừng đập, trước mắt một chiêu này nếu như là mình phát ra tới, nhất định không có uy lực như vậy, dù cho toàn lực cũng là không được. Thao thiết cũng là chấn kinh, nội tâm của hắn chỗ sâu không khỏi xuất hiện một tia sợ hãi, đây là mình chưa hề đến không có, nhưng là đối mặt trước mắt một chiêu này thao thiết thật hoảng sợ, biết một chiêu này cường đại đủ để cho mình bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là thao thiết muốn tụ tập chân nguyên đối kháng thời điểm to lớn đao khí đã hướng mình đè xuống, vội vàng ở giữa, thật có thể liều mạng, đem thân thể quét ngang, dùng mình cường hoành cứng rắn thân thể tới làm Khải Kỳ ngưng tụ một chiêu này. Nhưng là nó sai, mà lại sai không hợp thói thường, nó vẫn là đem một đao diệt sát, xem thường. Rốt cục to lớn đao khí cùng thao thiết thân thể đụng vào nhau, bịch một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đám người lỗ tai không khỏi xuất hiện từng đợt ù tai, nhưng là tất cả mọi người không quan tâm những này, bọn hắn đã bị trước mắt quyết đấu thật sâu hóm vào. Hống hống hống, thao thiết thân thể bị một đao diệt sát, này đánh bay, dù cho trên người nó đại lượng năng lượng màu đen không ngừng mà thôn phệ lấy, một đao diệt sát, phía trên năng lượng. Nhưng là hiển nhiên thời gian không cho phép, dù cho tiêu trừ một chút chân nguyên, nhưng là vẫn có chín thành đao khí công kích đến thân thể của mình. Năng lượng to lớn thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng. Thao thiết thân thể to lớn bị đánh bay hơn 10 trượng xa, rốt cuộc miễn cưỡng giữ vững thân thể, nhưng là kia cỗ đao khí cũng không có tiêu hao nhiều ít. Thao thiết dài giống một tiếng, trên người hắc sắc chân nguyên sôi trào toàn bộ hướng kia vốn cổ phần sắc đao khí phóng đi, không ngừng mà thôn phệ lấy bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Đồng thời thao thiết trong thân thể còn có càng nhiều năng lượng màu đen bị phóng ra, tại cường đại năng lượng màu đen không ngừng mà thôn phệ dưới, Khải Kỳ phát ra cường đại đao khí. Lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tiêu hao. Mỗi tiêu hao một phần, năng lượng màu đen liền sẽ giảm bớt một phần. Khải Tát lớn tiếng nói ra. Nó hiện tại đã rút không ra nhiều ít tinh lực, nhanh lên tấn công mạnh. Đám người cũng không ngốc, vội vàng trở lại, điên cuồng tụ tập trong cơ thể mình chân nguyên, phát ra từng đạo năng lượng trụ, không ngừng hướng thao thiết thân thể to lớn công đi. Mọi người tại ma tộc sa sút xuống giếng thạch chuyện làm hơn nhiều. Lần này bọn hắn muốn khi dễ chính là ma thu chí tôn thao thiết, thật sự là kích thích phi thường, đám người dồn hết sức lực cường đại chân nguyên làm hậu thuẫn, năng lượng trụ tại lăng thiên trên thân thể không ngừng mà cọ sát ra hỏa hoa. tại không có nhiều ít năng lượng màu đen phòng ngự dưới, thao thiết phòng ngự trên cơ bản cần nhờ thân thể của mình để ngăn cản, các vị nguyệt cấp cao giai thực lực cao thủ cùng một chỗ tiến công, thao thiết đáp ứng không sủi, nhưng là nó không dám đem năng lượng rút về đến, bởi vì cái này đao khí bên trong năng lượng thật sự là quá cường đại, nó ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy để nó nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi, đây không phải thao thiết muốn xem đến. Nhưng là tính sai ma hoàng khải tát, cái này gặp ma hoàng khải tát trên tay huyền thiên ma đao, trên thân đao cũng là tràn ngập vô cùng cường đại uy áp, chung quanh không gian đã sớm nát. Khải tát đã tụ tập chơi năng lượng, nhưng là khải tát cũng không có vội vã xuất thủ, hắn đang chờ. Ngay tại người khác lửa nóng thời điểm tiến công, khải kỳ không ngừng mà điều động lên toàn thân chân nguyên, hắn bây giờ muốn đem trước mắt thao thiết nhanh chóng chém giết. Nếu không đoàn người mình còn chưa tới nơi nội vực liền sẽ tổn thương thảm trọng, đã có một cái ma hoàng nhất tộc cao thủ chết rồi, một nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nha, Khải Kỳ cũng là cảm thấy có chút thịt đau. Mắt thấy hai ngày sắp đem mình phát ra đao khí thôn phệ xong, nhưng là hiện tại thao thiết trên thân đã vết thương chồng chất, mặc dù mỗi một cái vết thương đều không phải là chí mạng, nhưng là thêm vào vẫn là thương thế rất nặng. Tối thiểu tại trên vết thương của nó không ngừng mà có máu đen chảy ra. Khải Kỳ quay đầu nhìn xem mình phụ hoàng, Khải Tát minh bạch là có ý gì, gật gật đầu. Giơ tay lên bên trên huyền thiên ma đao. Hét lớn một tiếng. Cửu chuyển thiên ma sát, huyền thiên vạn ma chạm. Khải Tát một hơi phát hai chiêu, đồng thời mỗi một chiêu uy lực đều không thể so với Khải Kỳ vừa rồi chiêu kia kém bao nhiêu. Hai chủng tuyệt chiêu. Hai cái cường đại tuyệt luôn đao khí, hướng cách đó không xa thao thiết gào thét mà đi, chung quanh cao thủ ma tộc nhóm, không khỏi kinh hãi nhìn xem mình ma hoàng bệ hạ, không nghĩ tới ma hoàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại có uy lực như thế. Hai chủng cường tuyệt đao khí, vạch phá chung quanh không gian, lỗ đen xuất hiện tại bọn chúng chung quanh, chi chi chi chi chi thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai, không khỏi cảm giác được có chút tê dại ra đầu. Thao thiết nhìn thấy lại tới hai cái cường tuyệt đao khí, trong lòng rốt cuộc kinh hãi, nó lần thứ nhất cảm giác được mình cách cái chết thần gần như vậy. Tại đối mặt lo lắng tính mạng thời điểm, thao thiết hung tính rốt cuộc bị kích phát, toàn thân cao thấp khí thế cấp tốc tăng vọt, nó lần này không tại tàng tư, bằng không mà nói mình thật sẽ chết. Thao thiết trên thân dâng lên lượng lớn năng lượng màu đen, ngưng tụ thành hai cái năng lượng trụ hướng cường đại đao khí nghênh đón tiếp lấy, bành bành hai tiếng nổ mạnh, song phương năng lượng không ngừng đụng chạm trong lúc nhất thời, vậy mà bất phân thắng bại, thế là bắt đầu giằng co. Năng lượng cường đại sóng lan tràn đến chung quanh, đám người vội vàng tụ tập được lồng năng lượng, sóng năng lượng đánh tới phía trên phát ra lay động kịch liệt. Lòng của mọi người bên trong không khỏi giật mình không thôi, bọn hắn rốt cuộc nhận thức được mình cùng ma hoàng Khải Tát ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn. Khải Tát nhìn thấy mình hai cỗ tuyệt cường năng lượng kinh người bị thao thiết này đón lấy, không khỏi trong lòng cũng là nổi lên không nhỏ ba động. Thao thiết không hổ là ma thú bên trong đế vương nha, vậy mà dạng này có thể lấy ứng phó. Khải Tát biết vừa rồi mình đã lại lên tám thành trở lên chân nguyên, nhưng là vẫn không thể đem thao thiết thế nào. Không khỏi quay đầu, nói ra. Còn lại liền dựa vào ngươi. Khải Kỳ trong mắt tinh quang lấp lóe, trên tay ma hoàng chiến thần trên đao mặt phát ra càng thêm kinh người khí áp. Phía trên không ngừng xuất hiện từng đạo thiểm điện, chi chi chi hít thanh âm không ngừng từ trên thân đao phát ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 175. Thao thiết bảo thể. Thao thiết thật là chủ quan, nhất thời không tra liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới, đã tổn thương qua nó hai lần Khải Kỳ, nó mặc dù có chỗ đề phòng, nhưng là Khải Kỳ chỗ thông minh, hắn để đám người đi hấp dẫn thao thiết chú ý, ma hoàng hai cái tuyệt chiêu tề xuất. Uy lực thật sự là lớn đến kinh người, liền ngay cả thao thiết đều cảm thấy khí tức tử vong, không thể không toàn lực thi triển chân nguyên. Không chỉ dạng này, thao thiết trên thân phát ra một cỗ kinh người hắc ám khí tức, Khải Kỳ không khỏi nhãn tình sáng lên, hắn cảm thấy pháp tắc năng lượng hắc ám pháp tắc, cái này pháp tắc hắn thực sự quá quen thuộc, đạo này sự lợi hại của nó chỗ, biết thao thiết toàn lực thi triển hắc ám pháp tắc năng lượng, cuối cùng muốn trừng trị nó liền càng thêm khó khăn. Phải thừa dịp nó còn không có tụ tập hoàn thành thời điểm cho nó một kích chí mạng. Nghĩ đến, Khải Kỳ thân ảnh lập tức biến mất, cùng một thời gian xuất hiện tại thao thiết trước người. Khí tức trên thân cuồng bạo tới cực điểm, thao thiết trên người năng lượng màu đen vậy mà không có thể vào được Khải Kỳ bên người, toàn bộ bị Khải Kỳ khí tức trên thân ngăn tại bên ngoài. Khải Kỳ hét lớn một tiếng. Ma thần bảo giám ma thần câu diệt. Khải Kỳ giơ lên, ma hoàng chiến thần đao, không chút do dự hướng thao thiết bổ xuống, trước nay chưa từng có kinh khủng đao khí từ đến trên thân phát ra. Hướng thao thiết thân thể trùng điệp bổ xuống. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, vang tận mây xanh, toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động, lay động kịch liệt để chung quanh không gian lộ ra rất không ổn định. Hắc ám pháp tắc, không thể phủ nhận nó rất cường đại, nhưng là hiện tại thao thiết một lòng mấy dùng, muốn điều động lên hắc ám pháp tắc năng lượng không như trong tưởng tượng nhanh chóng như vậy. Tại Khải Kỳ, ma thần câu diệt, bổ xuống thời điểm, nó hắc sắc pháp tắc năng lượng tụ tập chừng 5 thành, mặc dù bình thường tình huống dưới, cái này 5 thành pháp tắc năng lượng đã rất cường đại, nhưng là xúc thế đã lâu, ma thần câu diệt tụ tập Khải Kỳ quá nhiều chân nguyên thật sự là cường đại dọa người. Lại thêm, ma hoàng chiến thần đao, cái kia uy lực liền vô cùng kinh khủng, cho nên, ba, một tiếng, hắc ám pháp tắc, năng lượng kết giới nát. Cường đại cô đọng to lớn đao khí, không phải những cái kia, năng lượng màu đen có khả năng tiêu hao thôn phệ, ầm ầm, đao khí rốt cuộc bổ vào thao thiết trên thân, liền xem như trên người nó lân giáp phòng ngự như thế nào cường hãn, nhưng là tại đối mặt, ma thần câu diệt. Một chiêu này thời điểm hết thảy đều lộ ra là như thế tái nhợt, bất lực. Thật sự là không thể chống đỡ được. Liền ngay cả mình trên thân sau cùng phòng ngự đều không chống đỡ được. Khải Kỳ, ma thần câu diệt thật sự là quá kinh khủng. Thao thiết cảm thấy chặt trên người mình đao khí thật sự là cường đại. Cường đại đao khí tiến vào trong thân thể mình, ngay tại nhanh chóng phá hư toàn thân gân mạch. Thao thiết vội vàng tụ tập trong thân thể còn sót lại chân nguyên, muốn chống đỡ được cường đại đao khí đối với mình thân thể phá hư. Nhưng là những này chân nguyên hiển nhiên rất không đủ. Thao thiết cảm giác được thân thể của mình lực sinh cơ ngay tại nhanh chóng sói mòn, cường hoành đao khí tại phá nói gân mạch đồng thời cũng tại phá hư thân thể của mình sinh cơ. Thao thiết thật sợ hãi, nó không muốn chết, nhưng là nhiều phương diện đều nhận sinh mệnh uy hiếp, nó còn sót lại thần trí nói cho nó biết, lần này thật là thập tử vô sinh. Đã muốn chết, liền kéo lên các ngươi chôn cùng đi. Thế là thao thiết vận dụng thân thể của mình lực bản mệnh chân nguyên, đồng thời thiêu đốt sinh mệnh của mình chi hỏa. Nó làm như vậy quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ cuộc diện. Dù sao đều là chết, không bằng tới mấy cách cho mình chôn cùng, bởi vì là trước mắt nhân loại, hắn càng đáng chết hơn. Thao thiết hiển nhiên đối Khải Kỳ hận ý vô cùng đại. Thao thiết trên người kỳ thật không ngừng tăng vọt, lớn từng cái độ cao, cuối cùng thao thiết chung quanh thân thể toàn bộ là lỗ đen, đồng thời còn tại không ngừng mà tăng lớn. Tất cả mọi người động dung, bọn hắn không nghĩ tới thao thiết trên thân còn ẩn chứa dạng này một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ năng lượng này để lòng của mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn thật cảm nhận được tử vong cách mình như thế gần. Khải Kỳ cũng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới thao thiết tại cuối cùng vậy mà dùng tới đồng quy vu tận tư thái, cường đại khí áp ép Khải Kỳ hô hấp đều khó khăn. Biết thao thiết một kích cuối cùng thật sự là quá cường đại. Không khỏi giống to. Tất cả mọi người lui ra phía sau, nó sắp bảo thể. Đám người không khỏi giật mình, không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Vội vàng lui lại, Khải Văn trông thấy đại ca của mình còn tại cùng thao thiết đánh nhau chết sống, không khỏi mắt đều gấp, nhưng là Khải Tát nói ra. Yên tâm đi, Khải Kỳ không có việc gì, không nên quên, hắn nhưng là lĩnh ngộ, không gian pháp tắc, năng lượng. Trốn tránh một chút vẫn là không có vấn đề. Khải Văn không khỏi gật gật đầu, cùng mình phụ hoàng cùng một chỗ hướng nơi xa bay đi. Một cái khác trên chiến trường nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ cũng là nghe được Khải Kỳ giống to, cũng là không dám chần chờ, vội vàng lui lại thối lui ra khỏi rất rất xa. Bọn hắn thế nhưng là biết Thao Thiết muốn bảo thể sau kinh khủng. Một cái khác Thao Thiết hiển nhiên đã biết mình đồng bạn lần này thật phải chết, không khỏi trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, muốn ngăn cản đối phương điên cuồng hành vi, nhưng là hiện tại hết thảy đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho dù là cái kia Thao Thiết muốn đình chỉ cũng là không thể nào, huống chi bản thân nó liền không muốn đình chỉ, cho dù là tất cả mọi người lui xa, nhưng là có thể kéo bên trên trước mắt cái này nhân loại cùng chết vẫn là đáng giá. Quay đầu, hướng một cái khác Thao Thiết thấp giọng gầm rú vài tiếng, giống như nói. Khải Kỳ nhìn thấy tất cả mọi người lui về phía sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, biết hiện tại không thể cùng Thao Thiết lại rông dài, hắn đã cảm giác được trước mắt Thao Thiết đã nhanh muốn đến bạo tạc mức cực hạn, mình lại không đi, có thể hay không sống sót ngay cả chính hắn cũng không dám xác định, dù cho sống tới cũng sẽ nhận, không thể tưởng tượng trọng thương, dạng này đối với hắn về sau tu hành là chí mạng. Khải Kỳ không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, thế là vội vàng hồi khí, rút đến. Nhưng là đây là Thao Thiết trên thân xuất hiện một cái hấp lực cường đại, đem Khải Kỳ hút vào, cỗ lực hút này không ngừng mà tăng cường, Khải Kỳ không khỏi giật mình, cảm giác được trên người mình chậm rãi không chịu đến thân thể của mình khống chế. Đúng lúc này Thao Thiết trên người lượng lớn hắc khí bừng lên, đồng thời Thao Thiết thân thể nhanh chóng tăng lớn, trong nháy mắt giật mình từ dài hơn 20 trượng gia tăng đến dài hơn 60 trượng. Trên người hắc quang không ngừng mà lóe ra. Khải Kỳ sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng hét lớn. Dị thứ nguyên không gian. Khải Kỳ thân ảnh biến mất, đúng lúc này Thao Thiết thân thể rốt cuộc bạo liệt. Bành, một tiếng vang thật lớn, Thao Thiết thân thể hóa thành vỡ nát, nhưng là một cỗ năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh nhanh chóng lan tràn, chỗ đến, hết thảy đều hóa thành hư ảo, 50 trượng, 100 trượng, 150 trượng. Đám người nhìn thấy Thao Thiết bảo thể sau vậy mà lại hình thành khủng bố như thế sóng năng lượng, không khỏi trên mặt đại biến, bọn hắn biết nếu như bị lan đến gần, mình thật là không chết thì cũng trọng thương, không nói hai lời, hướng sau lưng cấp tốc bay đi. Một cái khác Thao Thiết cũng không dám dừng lại, vội vàng lui về phía sau. Rốt cuộc cỗ năng lượng này sóng một mực lan tràn hơn 400 trượng khoảng cách, rốt cuộc biến mất. Đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc xong, nhưng nhìn gặp trước mắt dạng này một cái cự đại hình tròn đất trống, không khỏi khiếp sợ sắc mặt tái nhợt, thật quá mẹ nó quá kinh khủng. Ma thú này chí tôn quả thực là tên điên. Bọn hắn không có nghĩ qua Thao Thiết điên cuồng như vậy cử động, giống như cũng là bọn hắn bước đi ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 176. Nội vực. Mọi người thấy mặt đất cảm thấy mình trái tim sắp nhảy ra ngoài. Không nghĩ tới Thao Thiết uy lực vậy mà khổng lồ như vậy, uy lực này. Đám người nhìn không khỏi sợ hãi, mình đơn giản hẳn phải chết không nghi ngờ à. Khải Văn sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hoảng sợ nói. Đại ca đâu? Khải Văn không khỏi bốn phía nhìn một chút, trong lòng mọi người cũng là cả kinh, đúng nha. Khải Kỳ đi nơi nào, sẽ không hài cốt không còn đi. Bất quá đám người rất nhanh liền đem trong lòng mình phỏng đoán bác bỏ. Khải Tát cường đại bọn hắn đã thấy được, sẽ không cứ như vậy chết mất, mặc dù Thao Thiết tự bảo uy lực có thể xưng kinh khủng. Khải Tát vội vàng vận dụng thần thức xem xét bốn phía, vậy mà không có dò xét đến Khải Kỳ bất kỳ khí tức gì, không khỏi chau mày, tiểu tử này chạy đi đâu rồi. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Khải Kỳ cuối cùng vận dụng không gian pháp tắc năng lượng. Sẽ không có sự tình, hiện tại ngay cả Khải Tát trong lòng đều không xác định. Những người khác cũng là dò xét không có kết quả, Khải Văn không khỏi trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, mặc dù mình đại ca thực lực mạnh mẽ, nhưng là tự bảo uy lực thật sự là quá cường đại, nhìn trước mắt tàn phá cảnh tượng, Khải Văn trong lòng không còn dám suy nghĩ. Đúng lúc này, sóng đến một tiếng vang nhỏ, tại bọn hắn không xa không trung xuất hiện một cái tuổi trẻ thân ảnh. Trên mặt của mọi người không khỏi vui mừng, Khải Tát, Khải Văn trên mặt xuất hiện kinh hỉ, vội vàng hướng Khải Kỳ bay đi. Mọi người đi tới Khải Kỳ bên người thời điểm không khỏi sợ hãi thán phục, không hổ là mình đại hoàng tử, vậy mà có thể tại vừa rồi nổ lớn bên trong còn sống sót, thật là khiến người cảm thấy giật mình. Khải Tát cảm khái nói, tiểu tử ngươi quả nhiên có thể trốn tới. Nhưng là nghênh đón Khải Tát chính là một ngụm máu tươi, phun ra một ngụm máu về sau, Khải Kỳ trên mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên là thổ cực nặng thương thế. Khải Kỳ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái phát ra bên trong cường đại dược lực đan dược, không chút do dự ăn vào miệng bên trong. Khải Kỳ biết mình bị thương thật sự là quá nặng đi, không nói trước mình tiêu hao chân nguyên, riêng là thao thiết sau cùng tự bảo. Mặc dù Khải Kỳ đã trốn ở dị thứ nguyên trong không gian, nhưng là thao thiết tự bảo năng lượng thật sự là quá lớn, làm vỡ nát không gian. Mặc dù Khải Kỳ không có nhận thật mặt công kích, nhưng là chỉ là dư ba cũng khiến cho lúc đầu chân nguyên đại tổn hắn, dạng này không thể nghi ngờ khiến cho Khải Kỳ tổn thương càng thêm tổn thương. Khải Kỳ ăn vào viên đan dược kia về sau, không khỏi khí thế trên người nhanh chóng gia tăng, mặt tái nhợt bên trên cũng xuất hiện huyết sắc. Qua 2-3 phút, Khải Kỳ khí tức trên thân rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, trên mặt cũng hồng nhuận. Không biết còn tưởng rằng Khải Kỳ chưa từng có nhận qua tổn thương đâu. Khải Kỳ nhìn thoáng qua trên người mình vỡ vụn quần áo, không khỏi cười khổ. Mình xuất sinh đến nay, lần này là mình nhất chật vật một lần. Nhìn thấy Khải Tát cùng Khải Văn ánh mắt quan tâm, Khải Kỳ trong lòng không khỏi ấm áp, mỉm cười nói ra. Ta không sao, thương thế trên người đã khôi phục. Khải Văn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Đại ca quả nhiên cường hãn, ngay cả khủng bố như vậy bạo tạc bên trong đều có thể tất cả đều là trở ra, tiểu đệ thật sự là bội phục cực kỳ nha. Khải Kỳ buồn cười nhìn xem Khải Kỳ, nói ra. Nếu như không phải ta lĩnh ngộ, không gian pháp tắc, bây giờ có thể không thể sống xuống tới vẫn là ẩn số đó, không có cái gì đáng giá bội phục. Trên mặt mọi người không khỏi quái gì, tốt như vậy không quá trâu bức nha, những người khác gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ chết được ngay cả cặn bã cũng không có. Khải Kỳ để bọn hắn rất là im lặng, tiểu tử này quá không biết đủ. Khải Tát nhìn thấy Khải Kỳ không có chuyện gì, không khỏi nói ra. Mọi người trước không muốn thư giãn xuống tới, cũng không nên quên còn có một cái thao thiết không có thu thập đâu. Trong lòng mọi người không khỏi giật mình, con mắt nhìn về phía xa xa thao thiết. Hiện tại con kia thao thiết thực lực không có tiêu hao nhiều ít nha. Nhưng là 27 nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đối phó nó một cái thật sự là quá dễ dàng. Nhưng là trong đó phần lớn người chân nguyên hao tổn lợi hại, trong đó càng là có 10 người trên thân bị thương rất nặng thế. Cho nên mọi người không có vội vã hướng xa xa thao thiết tiến công. Cũng không thể khẳng định nó có thể hay không cũng hướng vừa rồi cái kia thao thiết đồng dạng điên cuồng đâu. Xa xa thao thiết hiển nhiên không có tính toán ra tay, con mắt hướng mặt đất cái kia to lớn hú to kinh ngạc xuất thần. Hiện tại cái này thao thiết thần trí đã khôi phục hơn phân nửa, hắn biết mình đồng bạn đã chết, tự bảo năng lượng đưa nó thân thể nổ vỡ nát, không chung chỉ để lại một tia còn sót lại khí tức. Không khỏi trong lòng bi thương, không khỏi thét dài, thanh âm càng ngày càng cao cang, toàn bộ không gian đều tại ong ong ong chấn động, âm thanh lớn sóng cấp tốc hướng nơi xa truyền ra ngoài, 10 cây số, 20 km, 30 km. Cuối cùng toàn bộ to lớn tiếng gào bao phủ 60 cây số phạm vi bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong ma thú không khỏi trong lòng chấn kinh, một loại khó mà kháng cự linh hồn năng lượng để bọn chúng không khỏi hướng truyền đến tiếng gào phương hướng chạy như điên, mặc dù tâm trí của bọn nó đã bị kia cố thần kỳ năng lượng ảnh hưởng. Nhưng là thao thiết trung cực triệu hoán đã khắc thật sâu tại linh hồn của bọn chúng chỗ sâu, để bọn chúng không cách nào tự kiềm chế, mù quáng mà hướng thao thiết vị trí địa phương tụ tập. Khải Tát Khải Kỳ đám người trên mặt không khỏi đại biến, bọn hắn đã nghe được xa xa thao thiết phát ra sau cùng áp chủ bài triệu hoán. Mà lại phạm vi rộng trong này không tới ngọn nguồn có bao nhiêu ma thú bọn hắn không biết, Nhưng là bọn hắn biết nếu như bị bọn chúng cuốn lấy, đoàn người mình sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, đây cũng không phải là kết quả mong muốn. Khải Kỳ sắc mặt đại biến, thần trí của hắn đã cảm giác được có lượng lớn ma thú chạy tới nơi đây, trong đó không hiện cấp 9 ma thú, chính là đến nguyệt cấp chi cảnh ma thú đều dùng 7-8 cái, không khỏi trầm giọng nói ra. Phụ hoàng, chúng ta vẫn là nhanh lên rút lui đi. Tới trước nội vực lại nói. Khải Tát cũng biết bây giờ không phải là kiên cường thời điểm, lại nói bọn hắn lần này mục đích không phải ngoại vực, thế là hét lớn một tiếng. Mọi người đi nhanh một chút. Nói xong hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, đám người nhao nhao theo sát phía sau. Thao Thiết nhìn xem nhanh chóng rời đi đám người, trong mắt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ, nó cũng không muốn buông tha mình địch nhân. Chỉ chốc lát sau, Thao Thiết trước mắt rốt cuộc xuất hiện từng cái ma thú cấp cao, đều là cấp 7 trở lên ma thú, thực lực đều rất cường đại. Thao Thiết hướng chúng ma thú liên tục giống to, chúng ma thú cấp cao vội vàng chuyển biến phương hướng, hướng Khải Tát bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Trong đó càng là có trên 100 cái cấp 9 ma thú bay đến không trung, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Đi theo phía sau bọn họ chính là đại lượng cao cấp phi hành ma thú. Thao Thiết không ngừng mà này tụ tập ở trước mắt ma thú phát ra mệnh lệnh, thế là đại lượng ma thú cấp cao, trong đó cũng có số lớn ma thú cấp cao nhất hướng Khải Kỳ một đoàn người truy sát mà đi. Lục không đại lượng ma thú không ngừng mà truy kích, cái này khiến các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn bộ không khỏi ở trong lòng lớn tiếng chửi mẹ, đám người chật vật hướng về phía trước không ngừng đi đường bên trong. Không dám có chút dừng lại, bọn hắn đem Thao Thiết tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Đám người một mực đuổi đến một ngày đường, rốt cục sắp đến nội vực, nhưng là đám người cũng là mệt quá sức, chân nguyên đại tổn, nhưng là cũng may có lượng lớn đan dược làm bổ sung, tốc độ đến cũng không có hạ. Rốt cục trong mắt mọi người nhìn thấy rừng cây cuối cùng, không khỏi trong lòng vui mừng, vội vàng tăng thêm tốc độ. Sau lưng bọn hắn có đại lượng ma thú ngay tại hướng bọn hắn không ngừng mà đuổi theo, rất có không chết không thôi tư thế. Đám người rốt cuộc bước vào nội vực, rốt cuộc khí tức lập tức thay đổi, từ lúc đầu hắc ám khí tức biến thành hiện tại tử khí, là phi thường nồng đậm tử khí, biến hóa như thế để đám người cảm giác được rất không thoải mái. Sau lưng đại lượng ma thú toàn bộ đứng tại nội vực cùng ngoại vực chỗ giao giới. Không ngừng mà hướng Khải Tát bọn người la hét, tiếng giống vang vọng toàn bộ bầu trời, đám người nhìn thấy dạng này hải lượng ma thú cũng không dám tiến vào nội vực, hiển nhiên là đối nội vực vô cùng sợ hãi, dù cho nguyệt cấp chi cảnh ma thú cũng là không dám hướng vào phía trong vực bên trong tiến lên một bước. Cái này khiến Khải Tát một đoàn người không khỏi thở dài một hơi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 177. Thi ma chặn đánh. Khải Văn không khỏi thở dài, nói ra. Thao Thiết thật sự là thật là đáng sợ, không nghĩ tới nó thật sự có thể hiểu triệu đàn thú. May mắn tốc độ của chúng ta không chậm, bằng không mà nói nhất định sẽ trở thành điểm tâm. Đám người tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, bọn hắn đã đối Thao Thiết có một cái càng sâu một tầng hiểu rõ. Khải Kỳ cũng nói ra. Cái kia tự bảo Thao Thiết còn không có đem cho nên năng lượng thi triển đi ra, không nghĩ tới nó đã lính ngộ, hắc ám pháp tắc, nói thật, nó chết rất oán. Về sau vẫn là bớt trêu chọc bọn chúng, đơn giản từng cái quá điên cuồng. Một cái tự bảo không nói. Một cách khác vậy mà triệu tập hơn vạn ma thú cấp cao theo đuổi ít chúng ta. Nói xong còn nhẹ nhẹ thở phào một cái. Đám người hiện tại trong lòng cũng là hạ quyết tâm, sau này tận lực không đến tu la luyện ngục, trong đó lấy độc tuyệt tình tự nhất uể oải. Hắn lúc đầu coi là có thể giết chết một con Thao Thiết đó, sau đó mình có thể nhiều hơn thu thập một chút máu của nó. Nghĩ đến độc tuyệt không cho phép nhẹ giọng cảm thán nói. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Đám người đương nhiên biết hắn đánh chính là cái gì chú ý, không nghĩ tới hỗn đản này vậy mà đến bây giờ còn nhớ Thao Thiết huyết dịch, không khỏi từng cái quái gì nhìn xem hắn. Độc tuyệt lấy lại tinh thần nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, không khỏi lung túng cười nói. Ha ha ha, ta chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Trong lòng không khỏi đang nói. Lần này thật sự là bồi đại phát, một giọt máu đều không có đạt được, lại còn thu một thân tổn thương. Khải Kỳ nói ra. Tốt mọi người, hiện tại trạng thái này thật sự là không nên đi đường, nội vực thế nhưng là so ngoại vực càng thêm kinh khủng, cẩn thận là hơn, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trước đem chân nguyên khôi phục lại nói. Đi thôi. Quan hệ đến tính mạng của mình, đám người không dám khinh thường, cùng sau lưng Khải Tát vào bên trong cẩn thận chui vào. Lưu lại sau lưng không ngừng chu lên ma thú, nhưng là những này ma thú cấp cao không dám bước vào nội vực phạm vi bên trong, tử khí quả thực là bọn hắn kiêng kỵ nhất, mà lại nội vực bên trong còn sinh hoạt lấy một loại sinh vật khủng bố gọi là thi ma, bọn hắn quả thực là khắc tinh của mình. Dù cho bọn chúng thần trong lòng trí đánh mất, nhưng là chúng hay là không dám tiến vào, hiển nhiên nội vực là bọn chúng trong lòng cấm địa, dù cho có thao thiết mệnh lệnh, nhưng là chúng hay là sẽ không liều lĩnh. Không biết qua bao lâu, đại lượng ma thú cũng liền chậm rãi tiêu tán, nội vực cùng ngoại vực chỗ giao giới, lại khôi phục bình tĩnh. Tại một chỗ tử khí rất ít trong sơn động, đám người tạm thời ngừng ở chỗ này, tất cả mọi người là đại gia tộc xuất thân, trên người thánh dược chữa thương tự nhiên không phải số ít, tại đại lượng đan dược trợ giúp dưới, rất nhanh chân nguyên rất nhanh liền khôi phục lại. Khải Tát nhìn thấy nhà đều gần như hoàn toàn khôi phục, thế là nói ra. Ta nghĩ mọi người cũng cảm thấy cỗ năng lượng kia thật đang nhanh chóng giảm bớt, mà nó tạo thành ảnh hưởng cũng hạ xuống thấp nhất. Nhưng là chúng ta không thể chủ quan. Vẫn là tại một điểm dò xét một chút vi diệu. Khải Kỳ có kết quả à? Nhìn thấy Khải Kỳ từ bên ngoài tiến đến, không khỏi hỏi. Khải Kỳ trầm giọng nói ra. Nơi này thật sự là rất đặc biệt, dùng ma nhãn, vậy mà cái gì cũng dò xét không đến, xem ra chỉ có thể dựa vào khí tức cảm ứng đi tới. Trong lòng mọi người giật mình, Công Dương Mộ trong lòng bọn họ thất kinh, bọn hắn thế nhưng là biết ma hoàng nhất tộc ma nhãn uy lực cường đại, vậy mà tại nội vực bên trong không có đưa đến tác dụng, cái này khiến trong lòng bọn họ đem nội vực mức độ nguy hiểm lập tức lại đề cao một cái cấp độ. Còn cái khác ma hoàng nhất tộc những cao thủ trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới cường đại ma nhãn cũng có sai lầm hiểu thời điểm, đây cũng quá kinh khủng đi. Khải Tát cũng là giật mình, không nghĩ tới ngay cả ma nhãn đều không thể dò xét đến xác định tình huống, xem ra cái này nội vực quả nhiên rất quái dị. Trầm ngâm một hồi, nói ra. Chúng ta đi thôi, chạy tới nội vực, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Ma hoàng đều như vậy nói, mọi người đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhìn thấy Khải Tát đã đi ra ngoài, mọi người cũng thật chặt đuổi theo. Nội vực thật còn ngoại vực quả thực là cách nhau một trời một vực, hoàn cảnh nơi này đơn giản kém làm cho người sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ gặp phải từng cái thi linh, bọn hắn sẽ tối trung tiến hóa thành thi ma. Có chút thi linh thực lực không tầm thường, nhưng là bọn hắn không dám hướng Khải Tát bọn người tiến công, bởi vì đoàn người này khí thế trên người thật sự là quá cường đại. Thi linh mặc dù còn không có tiến hóa thành thi ma nhưng là nhiều ít vẫn là có chút trí tuệ. Đi một đoạn lộ trình, ngoại trừ gặp đại lượng thi linh bên ngoài, bọn hắn vậy mà không có gặp phải một cái thi ma, mà những cái kia thi linh lại không dám hướng đám người tiến công, kết quả là đám người dọc theo con đường này đi rất thuận lợi. Khải Kỳ lúc này nói ra. Các ngươi có phát hiện hay không, những này thi linh không có thụ một điểm ảnh hưởng, bọn hắn thần trí không có đánh mất. Trong lòng mọi người giật mình, đúng nha, mình vậy mà không để ý đến một cái trọng đại vấn đề, chỉ là hỏi cái gì đâu. Đám người nghĩ nửa ngày cũng không có cái gì kết quả. Khải Tát nói ra. Cái này ngoại trừ nội vực bên trong cỗ năng lượng kia bên ngoài thật sự là nghĩ không ra cái gì nguyện ý. Chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Đám người vội vàng vận dụng thân pháp, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một chút thân ảnh, thân thể của bọn hắn trắng bệch, trên mặt không có một chút điểm màu sắc, một đôi con mắt màu đỏ, lộ ra nồng đậm sát ý, nhưng là bọn hắn không có vọng động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đám người. Ẩn tu trông thấy trước mắt thi ma con mắt là màu đỏ, nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Trước mắt đều là một cấp thi ma thực lực bình thường, không có cái gì uy hiếp. Khải Tát trầm giọng nói ra. Giết đi qua, không muốn lãng phí thời gian. Tiện tay vung lên, một cỗ cô đọng khí kình hướng cách đó không xa thi ma công đi, lập tức chết 5-6 cái. Những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ, rất mau đem trước mắt hơn 31 cấp thi ma giải quyết rơi mất. Đám người không chần chờ, tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Trên đường đi, Khải Tát một đoàn người gặp rất nhiều thi ma, đều là chút một cấp thi ma, nhưng là số lượng lại là gấp bội gia tăng, mọi người không có nương tay đem bọn hắn giải quyết rơi mất. Giết dòng dã một ngày một cấp thi ma, đám người rốt cuộc nhìn thấy cấp 2 thi ma rồi. Cấp 2 thi ma đều có thần cấp cao thủ tu vi, trên người bọn họ ẩn chứa tử khí so một cấp thi ma cường đại quá nhiều rồi. Mà lại trí tuệ của bọn hắn cũng cao hơn rất nhiều. Cấp 2 thi ma mặc dù giải quyết có chút phiền phức, nhưng là mọi người dù sao đều là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thực lực mạnh mẽ, đối với thần cấp thực lực cấp 2 thi ma. Không ra 2-3 chiêu liền làm xong. Nhưng là đối với đại lượng cấp 2-1 cấp thi ma, mọi người tại cái này chỉ có chết khí nội vực, không có cách nào hấp thu hắc ám linh khí đến hồi phục chân nguyên. Nhưng là cũng may mọi người đan dược hàng tồn rất nhiều, cho nên cũng là không sợ. Cho dù là dạng này, mọi người vẫn là tận lực vận dụng binh khí đem bọn hắn giết chết, đem chân nguyên tiêu hao xuống đến thấp nhất. Vì để phòng đột phát sự kiện, rốt cuộc đến đã 3 ngày thời điểm đám người không ít thấy đến cấp 3 thi ma, còn gặp được 2 cái cấp 4 thi ma. 2 cái cấp 4 thi ma thì tương đương với 2 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, mà lại đến nguyệt cấp chi cảnh cấp 4 thi ma, bọn hắn đã cùng thường nhân không khác, ngoại trừ có con mắt màu tím bên ngoài, những địa phương khác giống như nhân loại, màu da tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận. Mà lại tướng mạo không kém. Khi mọi người trông thấy kia 2 cái cấp 4 thi ma thời điểm, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra một hồi sẽ có một trận đại chiến. Bởi vì ngoại trừ 2 cái cấp 4 thi ma bên ngoài, lại còn có gần 500 cái cấp 3 thi ma, cái này tương đương với gần 500 cái tinh cấp chi cảnh cao thủ, cái này một cỗ thực lực liền xem như đặt ở ma tộc bên trong đều xem như một cỗ thực lực cường hãn, có thể so với thánh ma 8 tộc, bất luận chủng tộc nào năng lượng, đương nhiên, ma hoàng nhất tộc ngoại trừ. Khải Tát trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới mấy ngày nay gặp phải thi ma lại còn nhiều như vậy, đến bây giờ thậm chí ngay cả cấp 4 thi ma đều xuất hiện, so với trong tưởng tượng sớm rất nhiều. Thật sự có chút kỳ quái nha. Khải Văn lúc này nói ra. Nói không chừng bọn hắn đây là tại ngăn cản chúng ta tiến lên, không muốn để cho chúng ta càng đi về phía trước. Không nhìn thấy bọn hắn thực lực lập tức tăng lên còn nhiều lần sao? Có thể là để chúng ta biết khó mà lui đi. Trong lòng mọi người giật mình, cảm thấy Khải Văn nói lời rất có đạo lý. Nội vực bên trong đến cùng có cái gì đó khiến cái này thi ma không để ý sinh tử ngăn cản. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 178. Đối chiến cấp 4. Khải Kỳ nói ra. Chúng ta muốn qua, chỉ có đưa chúng nó đều đánh chết, nếu không còn kém không rõ. Nói xong bắt đầu điên cuồng tụ tập chân nguyên, những người khác cũng biết trận chiến này khó tránh khỏi, cũng bắt đầu yên lặng đem chân nguyên điều động. Hai cái cấp 4 thi ma đã có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại, biết địch nhân trước mắt ngay tại tụ tập năng lượng, thế là trong đó một cái cấp 4 thi ma trong miệng hét lên một tiếng, nguyên bản bất động cấp 3 thi ma toàn bộ hướng Khải Tát bọn người phóng đi, đồng thời trên người bọn họ tản mát ra cường đại tử khí. Trên tay của bọn hắn cầm một đại thể xương cốt. Những này xương cốt không biết bao nhiêu năm, nhưng là trải qua vô số năm trầm tích, hấp thu đại lượng tử khí, đã vô cùng cứng rắn. Nhìn thấy gần 500 cái cấp 3 thi ma mình đánh tới, nếu luận mỗi về khí thế kia liền rất kinh người. Đám người không dám khinh thường, bọn hắn trước kia chưa từng có đối địch qua thi ma, Nhưng là chỉ là những này thi ma trên thân cường đại tử khí liền để bọn hắn không dám xem thường. Phanh phanh phanh, rốt cuộc song phương đụng vào nhau, cường đại tử khí, cô đọng chân nguyên đụng vào nhau, thế là thực lực không phải một cái cấp bậc. Hiển nhiên những này cấp 3 thi ma xa xa không phải đám người đối thủ, nhưng là gần 20 cái cấp 3 thi ma đánh một cái, cho dù là nguyệt cấp cao thủ cũng sẽ luống cuống tay chân. Tiếng va chạm to lớn không ngừng truyền đến, khải kỳ một đao chém vào chạm mặt tới xương cốt bên trên, phát ra chanh, một tiếng cọ sát ra tia lửa chói mắt. Ma hoàng chiến thần đao chỉ là đem thi ma xương cốt binh khí chặt một cái cự đại lỗ hồng, nhưng là không có chặt đứt. Khải kỳ không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới những này thi ma trên tay bề ngoài xấu xí xương cốt vậy mà như thế cứng rắn. Mặc dù khải kỳ không có đem ma hoàng chiến thần đao uy lực phát huy ra, bảo khí một chút bất luận cái gì đồng thời đều có thể chặt đứt, hiện tại trước mắt xương cốt không có chặt đứt, hiển nhiên đơn thuần trình độ cứng cáp đã đạt tới bảo khí cấp bậc. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là xuất thủ nhưng không có dừng lại, theo sát lấy chính là đạo thứ hai bổ tới, cấp 3 thi ma trên tay xương cốt rốt cuộc đoạn mất. Khải kỳ đao thế không giảm, trùng điệp bổ vào thi ma trên thân, trực tiếp đem hắn này đánh bay, trùng điệp rơi tại 10 trượng bên ngoài trên mặt đất, vết thương trên người chỗ chảy ra đại lượng dòng máu màu xám, lộ ra rất rườm rì. Nhưng là hắn cũng chưa chết, trên người tử khí bừng lên, đem vết thương bao vây lại, chỉ chốc lát sau, vết thương thật lớn biến mất, cái kia thi ma lại đứng lên tiếp tục hướng khải kỳ giết tới đây. Bất quá mặc dù hắn chữa khỏi tổn thương, nhưng là hiển nhiên tiêu hao đại lượng tử khí. Công kích của hắn uy lực lập tức thấp xuống rất nhiều rất nhiều. Khải kỳ tiện tay một đao, một cái đao khí nhanh chóng hướng cái kia thi ma đầu bay đi. Bịch một tiếng, đao khí chuẩn xác không sai công kích đến trên đầu của hắn, lập tức nổ tung tiến lên thân thể, bởi vì quán tính đi tới mấy bước về sau, rốt cuộc ngã xuống. Khải kỳ rốt cuộc ý thức được những này thi ma khó đối phó, mà đầu của bọn hắn không thể nghi ngờ là bọn hắn nhược điểm. Khải kỳ xuất liên tục ba đao, mỗi một đao đều bổ vào thi ma trên đầu, bổ cách phi tốt, đầu cũng không có, muốn không chết cũng khó khăn nha. Khải kỳ giống to. Mọi người công kích thi ma đầu, địa phương khác thủ thương trên người bọn họ tử khí sẽ nhanh chóng để bọn hắn phục hồi như cũ. Đám người hiển nhiên đã phát hiện những này, bọn hắn không có nghĩ tới là những này thi ma không chỉ có tử khí cường đại, mà lại trên tay bọn họ xương cốt binh khí càng là cứng rắn vô cùng, có thể so với bảo khí. Mọi người tại binh khí bên trên chiếm không được nhiều ít tiện nghi, đương nhiên ngoại trừ Khải Tát, Khải Kỳ cùng Khải Văn ba người bọn hắn là ngoại lệ. Bảo trên tay bọn họ binh khí là bảo khí đỉnh phong cấp độ. Trong đám người đau đầu những này nhìn qua giống như tiểu cường thi ma, dù cho thụ nặng hơn nữa tổn thương, chỉ chốc lát sau, bọn hắn đều sẽ đứng lên tiếp tục chém giết, bất quá bọn hắn thực lực vì hạ xuống rất nhiều. Đúng lúc này khải kỳ thanh âm truyền ra, trong lòng mọi người vui mừng, vội vàng thế công biến đổi, phanh phanh phanh phanh, lập tức chung quanh thi ma đầu bị năng lượng cường đại này oanh bạo chết một mảng lớn, tối thiểu có 7-80 cái cấp 3 thi ma tử vong. Xa xa cấp 4 thi ma hiển nhiên không nghĩ tới địch nhân của mình vậy mà như thế cường đại, chỉ chốc lát sau thời gian, vậy mà chết nhiều như vậy thủ hạ, bọn hắn lẫn nhau muốn nhìn một chút. Không chần chờ nữa, bay về phía chiến trường, trong đó một cái thi ma hướng khải kỳ bay đi, hiển nhiên đối với cái này vừa rồi lên tiếng kêu to địch nhân ảnh hưởng khắc sâu. Khải kỳ trông thấy bay đến trước mắt mình cấp 4 thi ma, trong lòng không khỏi chấn kinh, chỉ là trên người hắn phát ra tới cường đại tử khí, liền cùng cấp 3 thi ma có khác nhau một trời một vực. Mà khải kỳ càng có thể cảm giác được, mắt thấy cấp 4 thi ma thực lực rất cường đại. Không dám khinh thường, đem trên người chân nguyên điều động, khí thế cường đại phá thể mà xuất, trên tay, ma hoàng chiến thần đao kim quang lấp lóe, cường đại đao khí tràn ngập ở chung quanh không gian, đồng thời phát ra ong ong ong tiếng vang. Đối diện cấp 4 thi ma kiến thức đến khải kỳ khí thế trên người về sau, trên mặt biến đổi, lại thêm khải kỳ trên tay đao, cũng làm cho trong lòng của hắn mười phần cố kỵ. Không dám khinh thường. liền tranh thủ trên người mình tử khí phát ra, đồng thời đem đại lượng tử khí rót vào trên tay phải đen như mực xương cốt bên trên, phát ra hắc sắc quang mang. To lớn tử khí phát ra một cách năng lượng cường đại trận cùng khải kỳ trường năng lượng không ngừng mà đụng chạm, oanh một tiếng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, lâm vào trạng thái giằng co. Một cái khác cấp 4 thi ma bị ẩn tu này ngăn lại, trên tay kiếm nhỏ, lăng lệ vô cùng hướng mình đối thủ tung đi. Trong lúc nhất thời, cái kia cấp 4 thi ma trên thân thể xuất hiện hơn 10 vết thương, cái này khiến cấp 4 thi ma rất là phẫn nộ, thể nội bộc phát ra vô cùng cường đại tử khí đem ẩn tu bức lui, đồng thời vết thương trên người trong nháy mắt liền khôi phục. Ẩn tu không khỏi sợ hãi thán phục, thật là khủng khiếp năng lực khôi phục nha. Không nghĩ tới cấp 4 thi ma vậy mà khó giải quyết như vậy. Ẩn tu không ngừng mà điều động thể nội chân nguyên, từng đạo kiếm mang hướng cấp 4 thi ma công tới. Thi ma hiển nhiên động sát ý, cường đại tử khí từng đạo hướng ẩn tu công tới. Ẩn tu cảm giác được tử khí bên trong năng lượng ẩn chứa, vận dụng thân pháp không ngừng né tránh. Mọi người khác hướng đại lượng cấp 3 thi ma đánh tới, tựa như sói tiến bầy cừu, đại sát tứ phương, cấp 3 thi ma từng cái chết đi. Bịch một tiếng vang thật lớn, khải kỳ cùng đối diện thi ma lui về phía sau hơn 10 trượng xa. Thi ma con mắt màu tím không khỏi ngưng tụ, biết trước mắt sự mạnh mẽ của kẻ địch, không khỏi nói ra. Ngươi rất cường đại, chúng ta vẫn là làm thật. Khải kỳ không khỏi sững sờ giật mình nói ra. Ngươi biết nói chuyện, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Đối diện cấp 4 thi ma lạnh giọng nói ra. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, các ngươi vậy mà xông vào lãnh địa của chúng ta cũng đừng nghĩ đi ra. Con mắt màu tím phát ra trận trận hàn quang, nhìn xem Khải Kỳ. Khải Kỳ nhìn thấy trước mắt mình thi ma không thể nín được cười, thật cuồng cấp 4 thi ma nha, bản hoàng tử không phát uy, còn tưởng rằng là tượng bùn đây này. Lăng Thiên đem trên tay ma hoàng chiến thần đao giơ lên, cường đại chân nguyên không ngừng mà rót vào trong đó. Khải Kỳ hét lớn một tiếng. Cửu Thiên Ma Trảm. Một đạo vô cùng cường đại đao khí hướng cách đó không xa thi ma phóng đi, cái kia cấp 4 thi ma trên tay màu đen xương cốt giơ lên, vung về phía trước một cái, bạo giống một tiếng, tử khí thi thần sát. Cường đại tử khí từ xương cốt bên trên phát ra tới. Hướng đao khí nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang to lớn truyền tới, hai chủng năng lượng giao tiếp cùng một chỗ, phát ra va chạm kịch liệt, chỗ giao giới xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Khải Kỳ không nghĩ tới trước mắt cấp 4 thi ma vậy mà như thế cường hãn, hắn cảm thấy trước mắt thi ma coi như tại cấp 4 thi ma bên trong thực lực đều là bạc tiêm. Khải Kỳ đem trong lòng một tia khinh thị đuổi ra về sau, con mắt nhìn xem đối diện cấp 4 thi ma, trong mắt chiến ý càng ngày càng thịnh. Ba ngày này giết nhiều như vậy thi ma, hôm nay rốt cuộc xuất hiện một cái có thể xưng đối thủ thi ma, Khải Kỳ trong lòng có chút kích động. Đến hắn loại này cấp bậc, muốn tìm được một cái đối thủ là khó khăn dường nào, cái này lại chiến đấu không ngừng mới có thể đem tu vi của mình càng ngày càng mạnh. Khải Kỳ trong lòng mười phần hướng tới trong truyền thuyết ma đế. Ma tộc bên trong truyền thuyết ma đế có được nhập cấp chi cảnh thực lực, nghĩ đến cái này, Khải Kỳ trong lòng không khỏi cực nóng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 179. Kinh khủng kỹ năng. Có được tinh cấp thực lực cấp 3 thi ma, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là trên thực lực chênh lệch là không thể dùng số lượng đến bổ sung. Nguyệt cấp chi cảnh vô luận là bên ngoài đại lục vẫn là tại ma giới, đều là đỉnh phong tồn tại. Không đến 10 phút thời gian đến đã đem tất cả cấp 3 thi ma toàn bộ chém giết, hiện tại chỉ còn lại hai cái chiến trường rồi. Ẩn tu cùng Khải Kỳ phân biệt đối chiến cấp 4 thi ma, tử khí cùng hắc ám khí tức không ngừng mà đụng chạm, cấp 4 thi ma quả nhiên cường hãn. Ẩn tu mặc dù là nguyệt cấp cao giai thực lực, nhưng là bởi vì hắn công pháp và tự thân xuất thần nhập hóa kỹ thuật giết người có thể, cho dù là một chút nguyệt cấp cao giai đỉnh phong cường giả cũng không nhất định có thể thắng qua hắn. Ẩn tu nhìn thấy mình đã sử dụng thất trọng thực lực, vậy mà cùng trước mắt thi ma đấu cái bất phân cao thấp, trong lòng không khỏi thất kinh. Nhìn thấy mình đối cường đại như vậy, không khỏi kích thích lên ẩn tu sâu trong nội tâm hiếu thắng, thế là một chút đem mình chân nguyên thúc tốc đến 9 tầng. Trên tay kiếm nhỏ thế công lập tức tăng lên gần 10 lần, trong lúc nhất thời đem đối diện thi ma dưới sự ứng phó không kịp, bị ẩn tu công mấy lần thể đầy thương tích, trên vết thương chảy ra đại lượng dòng máu màu xám. Thi ma nhìn xem trên người mình vết thương không khỏi con mắt màu tím hàn quang lấp lóe, bạo giống một tiếng, trên người khổng lồ tử khí phá thể mà xuất, giống to. Tập thi khí xoắn ốp chết kình. Nói xong thi ma hai cái trên tay cái xuất hiện một cỗ cường đại vô cùng, từ tử khí ngưng luyện mà thành xoắn ốp kình. Ẩn tu không nghĩ tới thi ma vậy mà lại có dạng này trước lớn vô cùng tuyệt chiêu, không dám thất lễ. Tụ lên chân nguyên trầm giọng hô. Ẩm sát quyết kiếm khí lăng thần. Vô cùng cường đại kiếm khí từ kiếm nhỏ bên trong phát ra, cấp tốc hướng thi ma bay đi. Cấp 4 thi ma trí thông minh không thấp, nhìn thấy như thế mãnh chiêu, mặc dù kinh hãi, nhưng là không có bối rối, đem hai tay hợp lại, chỉ gặp không trung hai cỗ xoắn ốp tử khí dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cỗ càng cường đại hơn luồng khí xoáy. Hướng ẩn tu phát ra kiếm khí công tới. Đám người giết hết cấp 3 thi ma về sau, đều tụ ở một bên nhìn xem hai cái trên chiến trường quyết đấu, nhưng bọn hắn trông thấy cái kia cấp 4 thi ma vậy mà có được dụng gì như vậy tuyệt chiêu, hơn nữa còn có thể hợp hai làm một, thật sự là tinh diệu biến hóa, thật sự là không tưởng tượng nổi nha. Khải Văn giật mình kêu lên. Dạng này tinh diệu tuyệt kỹ không phải là chính bọn hắn sáng tạo ra. Trong lòng mọi người cũng đang không ngừng suy đoán, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Khải Tát nói ra. Tu La luyện ngục không biết là lúc nào liền có, ma tộc trong cổ tịch không có ghi chép tỉ mỉ, nhưng là khả năng thời gian rất xa xưa đi. Biết mấy vạn năm, dài như vậy thời gian, có được rất cao trí tuệ cấp 4 thi ma có thể sáng chế một chút đỉnh cấp võ kỹ, không phải là không được. Đúng nha, trời mới biết Tu La luyện ngục tồn tại bao dài thời gian, suy nghĩ kỹ một chút liền phải mình có chút lớn kinh tiểu quái. Oanh một tiếng, rốt cuộc đụng nhau, cường đại khí lãng truyền ra, đám người không khỏi vận dụng chân nguyên che đậy, để tránh bị tác động đến. Ẩn tu nhìn thấy mình kiếm khí lăng thần, lại bị chặn lại, mặc dù biết thực lực của mình còn cao hơn hắn bên trên rất nhiều, nhưng là càng hướng xuống kéo mình hao tổn lại càng lớn. Thân là sát thủ xuất thân ẩn tu biết muốn bằng nhanh nhất nhanh phương thức giải quyết rơi trước mắt mình cấp 4 thi ma, thế là dùng chân nguyên thúc đến đỉnh phong trạng thái, ẩn tu đưa ra một mực không nhúc nhích tay trái, tay nắm kiếm quyết, cường đại chân nguyên nhanh chóng hướng đầu ngón tay tụ tập, rất nhanh một cái màu đen chân nguyên hình kiếm xong rồi. Đối diện cấp 4 thi ma đã phát hiện biến hóa này, trên mặt xuất hiện một vòng kinh hãi, vội vàng điều động lên toàn thân tử khí. Cường đại tử khí tại trên thân nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh tạo thành một cái năng lượng màu đen giáp. Muốn dùng này ngăn cản lấy chí mạng một chiêu. Ẩn tu bạo giống. Kình thiên một kiếm thiên địa sát. Đem trên tay tụ tập màu đen chân nguyên kiếm, vứt ra ngoài, bịch một tiếng vang thật lớn, đụng vào cấp 4 thi ma trên thân. Thi ma trên mặt không khỏi tái đi, từ miệng bên trong phun ra một ngụm dòng máu màu xám. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu, hắn cảm giác được mình bên ngoài cơ thể tử khí chiến giáp phía trên năng lượng ngay tại cấp tốc giảm xuống, thi ma rốt cuộc cảm giác được lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Thân thể của hắn đại bộ phận tử khí tụ tập, xoắn ốp chết kình, đang cùng trước mắt địch nhân năng lượng quyết đấu, trong thân thể còn sót lại tử khí không đủ ba thành, dạng này tụ tập được đến tử khí chiến giáp. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được trước mắt kiếm khí màu đen, một lúc sau, mình thật không chết cũng khó khăn. Nghĩ đến lấy cấp 4 thi ma trong mắt tử mang lớn tiếng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thi biến. Chỉ gặp trước mắt cấp 4 thi ma trên người tử khí lập tức bạo tăng, mà lại thân thể nhanh chóng tăng lớn, trên người chân nguyên cũng là tăng lên mấy lần. Khí thế trên người đã không kém hơn một cái nguyệt cấp cao giai thực lực cao thủ. Đám người nhìn thấy trước mắt thân cao hai trượng to lớn cấp 4 thi ma, không khỏi con mắt ngưng tụ, Không nghĩ tới hắn lại còn hiểu được trong nháy mắt tăng lên công lực kỹ năng, đám người cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Khải Kỳ cũng đã nhận ra cách đó không xa cấp 4 thi ma biến hóa, cũng là trong lòng giật mình, những này thi ma thật sự là cho bọn hắn kinh hỉ cũng quá là nhiều đi. Không khỏi hỏi, vừa rồi cái kia thi biến kỹ năng ngươi cũng trở về. Khải Kỳ đối diện cấp 4 thi ma nhìn thoáng qua nơi xa to lớn thân ảnh, nói ra. Đương nhiên, mỗi một cái cấp 4 trở lên thi ma đều sẽ một chiêu này. Thi biến, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là sau khi dùng xong phản phệ thế nhưng là rất nghiêm trọng. Tối thiểu nhất 7 ngày trong vòng toàn thân đứng lực cơ hồ là không, chỉ có trải qua 1 tháng tu dưỡng mới có thể khôi phục lại. Những này hắn lạnh nhạt sẽ không nói cho địch nhân trước mắt. Khải Kỳ nhẹ giọng nói ra. Ngươi hẳn không phải là cấp 4 thi ma đi, cũng đã đến cấp 5. Thi ma con mắt màu tím lặng lặng mà nhìn trước mắt địch nhân, không khỏi thở dài nói. Thật mạnh năng lực nhận biết nha, cái này đều bị vừa phát hiện. Đã bị phát hiện, cấp 5 thi ma cũng không tiếp tục ẩn giấu, con mắt màu tím chậm rãi chuyển biến thành kim sắc. Nương theo lấy khí thế trên người cũng lập tức tăng lên một đại thể, trong thân thể phát ra cường đại tử khí, to lớn khí thế hình thành một đạo kình phong hướng chung quanh thổi qua. Nơi xa đám người không khỏi giật mình quay đầu trông thấy thực lực tăng lên gấp bội 4 ma. Công Dương Mộ giật mình kêu lên. Cấp 5 thi ma, không nghĩ tới hắn vậy mà đã tới cấp 5. Dấu thật là sâu nha. Khải Tát trông thấy kim nhãn cấp 5 thi ma, không khỏi nói ra. Không muốn đánh vậy mà lại ở chỗ này gặp phải cấp 5 thi ma, xem ra sau này thật không dễ đi nha. Khải Văn nói ra. Cấp 5 thi ma mặc dù lợi hại, đại ca đến thực lực muốn giải quyết hắn, không có vấn đề gì. Đám người gật gật đầu, Khải Kỳ thực lực bọn hắn cũng là bản thân thể nghiệm qua, đối với bọn hắn hoàng tử trong lòng bọn họ rất là kính sợ, tự tin cấp 5 thi ma tại Khải Kỳ trên tay lật không nổi cái gì bọt nước. Thế là đám người đem ánh mắt chuyển rời đến trước mắt cách đó không xa cái kia to lớn cấp 4 thi ma. Hiện tại cái này thi ma đang thi triển thi biến, về sau thực lực tăng lên gấp bội. Hiện tại đã có không kém hơn nguyệt cấp cao giai thực lực, thậm chí càng mạnh mấy phần. Ẩn tu muốn thủ thắng, rất khó. Ẩn tu nhìn trước mắt to lớn thi ma, trong lòng không khiếp sợ là nói dối, nó có thể cảm giác được cấp 4 thi ma khí tức trên thân không thể so với mình kém. Tay phải không khỏi nắm chặt kiếm nhỏ, gặp tới trước chân chính tuyệt đối vừa mới bắt đầu nha. Ẩn tu không tại tàng tư thể nội chân nguyên sôi trào, cường đại kỳ thật phá thể mà xuất, cùng đối diện thi ma đối chọi gay gắt, ầm ầm từng tiếng vang khí thế so đấu bắt đầu, nhưng là song pháp hiển nhưng biết dạng này là không cách nào chiến thắng đối phương, thế là đều đang ngưng tụ đại chiêu. Đám người con mắt không dám nháy một chút, mật thiết chú ý trước mắt chiến đấu. Cấp 4 thi ma tụ tập xong tử khí về sau, con mắt lạnh lùng nhìn xem ẩn tu, trong mắt sát khí người sáng suốt xem xét đều biết quát. Tập thi khí chín chu thiên xoắn ốt tử khí. Từ trên tay hắn tử khí cấp tốc ngưng kết xoay tròn, mỗi đi một vòng uy lực sẽ gia tăng gấp đôi. Ẩn tu con mắt không khỏi sáng lên, đem đã ngưng kết tuyệt chiêu phát ra, ẩn sát quyết huyết sát đầy trời. Một đạo kiếm khí khổng lồ mang theo vô tận sát ý hướng cấp 4 thi ma thân thể to lớn lao đi, vạch phá không gian. Nhìn thấy ẩn tu cường đại tuyệt chiêu, đám người con mắt không khỏi sáng lên, nghĩ thầm lão gia hỏa này rốt cuộc làm thật. Chương 180. Tử khí vong linh vỡ vụn cầu. Bịch một tiếng vang thật lớn, hai cỗ năng lượng to lớn đụng vào nhau, chi chi chi hít. Từng đợt chói tai thanh âm, để đám người không khỏi ré mắt. Khải Văn nói ra. Ẩn tu muốn thắng được, hiển nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng, nhưng là cũng may cấp 4 thi ma thi biến, hiển nhiên không thể bền bỉ. Đợi đến thi biến hiệu quả kết thúc về sau, nhất định sẽ vô cùng suy yếu, nói như vậy, muốn sát hắn cũng quá dễ dàng. Khải Tát tán đồng gật gật đầu, nói ra. Một đoạn này thời gian, cấp 4 thi ma nhất định sẽ cố gắng phản công, ẩn tu mặc dù có thể chống đỡ xuống dưới, nhưng là nhất định sẽ thân chịu trọng thương. Đám người gật gật đầu, bọn hắn biết kỳ thật ẩm tu thực lực thắng dễ dàng tại cấp 4 thi ma, nhưng là thi biến, đem thi ma thực lực đề cao một đại thể, thế là song phương thực lực bây giờ không phân cao thấp. Tương đối bên này sống mái với nhau, Khải Kỳ cùng cấp 5 thi ma chiến đấu càng thêm đặc sắc. Long long long trận trận tiếng vang trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hố to, Khải Kỳ hét lớn một tiếng. Huyền thiên vạn ma chạm. Cường tuyệt đao khí để chung quanh không gian đều vỡ vụn, hướng cấp 5 thi ma lao đi. Nhìn thấy cường đại như vậy đao khí, con mắt vàng kim không khỏi phát ra một tia ngưng trọng, nhưng trên tay lại không chậm tập thi khí luyện ngục thi hài. Kinh khủng tử khí hướng về phía trước nghênh đón tiếp lấy, oanh một tiếng, hai cỗ năng lượng không ngừng mà dầu dĩ. Cô đọng cường đại đao khí, tải lượng lớn tử khí bên trong, chậm rãi hướng cấp 5 thi ma bay đi. Khải Kỳ lại giống to một tiếng. Một đao diệt sát. Một đao càng cường đại hơn đao khí hướng cấp 5 thi ma bay đi. Khải Kỳ hiển nhiên chăm chú đối đãi địch nhân của mình. Cấp 5 thi ma đã có thể để cho hắn con mắt nhìn nhau, xuất ra thực lực chân chính trải qua đi quyết đấu. Đây là đối với địch nhân một loại tôn kính. Đối mặt Khải Kỳ đạo thứ hai cường tuyệt đao khí, cấp 5 thi ma toàn lực vận hành trong cơ thể mình tử khí, nhanh chóng đem tất cả tử khí đến điều động, giống to. Tập thi khí đỉnh cấp huyền bí sông bay kiếp to lớn tử khí đem Khải Kỳ hai đại tuyệt chiêu toàn bộ ngăn tại bên ngoài, nhưng là đao khí bên trong ngưng kết Khải Kỳ bảy thành chân nguyên, vô cùng cường đại, không phải những này tử khí liền có thể chống đỡ được. Cấp 5 thi ma con mắt vàng kim không ngừng mà chớp động, đương phát giác được mình vẫn như cũ không thể ngăn trở Khải Kỳ hai cái cường đại đao khí. Trong mắt lộ ra một màu cuồng nhiệt, vận dụng bí pháp, hai tay ôm tại trước ngực, cấp 5 thi ma trên thân sinh ra hấp lực cường đại, chung quanh tất cả tức chết thu sạch đến cấp 5 thi ma hiệu triệu, hướng cấp 5 thi ma hai tay ở giữa không ngừng tụ tập. Cấp 5 thi ma nhất tâm nhị dụng. Một bên khống chế cường đại tử khí ngăn trở Khải Kỳ tuyệt chiêu, một bên không ngừng mà hấp thu chung quanh tử khí, đại lượng tử khí nhanh chóng bay về phía bàn tay ở giữa, một cái năng lượng màu đen cầu chậm rãi tạo thành tại hai tay ở giữa không ngừng mà xoay tròn lấy. Khải Kỳ trông thấy trước mắt cấp 5 thi ma vậy mà điên cuồng hấp thu chung quanh tử khí. Xem ra lại có cái gì tuyệt chiêu muốn thi triển, nhưng là Khải Kỳ hay là không coi trọng cấp 5 thi ma có thể đem mình cô đọng hai đạo cường đại đao khí này phá mất. Phải biết đây chính là hao tốn Khải Kỳ thất trọng chân nguyên ngưng tụ thành. Cấp 5 thi ma hiển nhiên biết mình hấp thu những này tử khí mặc dù đại lượng, nhưng là tạp mà không thuần, dù cho sắp chết khí cầu ngưng kết thành công uy lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cấp 5 thi ma con mắt không khỏi hướng chung quanh nhìn lại, nhìn thấy trên mặt đất đại lượng cấp 3 thi ma thi thể không khỏi nhãn tình sáng lên. Thế là vận dụng cường đại ý niệm, đem từng cỗ cấp 3 thi ma đem đến trước người của mình, lại dùng trên tay năng lượng màu đen cầu đem những cái kia cấp 3 thi ma thân thể thôn phệ, thân thể bọn họ hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng tử khí, không ngừng mà hấp thu, rất mau đem 200 cỗ cấp 3 thi ma thôn phệ về sau, cấp 5 thi ma trên tay năng lượng màu đen trở nên dị thường cường đại. Nhưng là hắn không có dừng lại, còn tại không ngừng mà thôn phệ cách đó không xa, Khải Kỳ nhìn xem cấp 5 thi ma trên tay ngưng kết màu đen tử khí cầu trên mặt không khỏi xuất hiện một tia ngưng trọng, càng không nghĩ đến hắn vậy mà lại vì thủ thắng, hai đồng bạn thi thể đều đã vận dụng. Khải Kỳ có thể cảm giác được, những cái kia cấp 3 thi ma mặc dù chết rồi, nhưng là thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa tử khí cũng không có biến mất nhiều ít, mà lại những này tử khí đều là trải qua dài thời gian luyện hóa, phi thường tinh thuần. Khải Kỳ trông thấy cách đó không xa cấp 5 thi ma trong mắt cuồng nhiệt, biết hắn muốn ngưng kết một chiêu này, nhất định rất khủng bố. Những người khác cũng là nhìn thấy cấp 5 thi ma cử động điên cuồng thật sâu chấn trụ, bọn hắn phát giác được cấp 5 thi ma bàn tay ở giữa tử khí năng lượng tụ tập cầu thời điểm trên mặt không khỏi co quắp, bọn hắn có thể cảm giác được bên trong năng lượng ẩn chứa. Cho dù là dạng này, bọn hắn không có đối Khải Kỳ lo lắng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cuộc chiến đấu này. Mà ẩn tu cùng cấp 4 thi ma tiến công lộ ra là như thế không đáng giá nhắc tới, mặc dù rất kịch liệt, Nhưng là cùng Khải Kỳ quyết đấu đơn giản kém một cái cấp độ, đám người cũng không nghĩ tới, Khải Kỳ cùng cấp 5 thi ma nhanh như vậy liền toàn lực ứng phó, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ chi tiết, lặng lặng mà nhìn xem cách đó không xa. Ẩn tu cùng cấp 4 thi ma khổ khổ đối chiến, mặc dù thi triển thi biến cấp 4 thi ma thật rất mạnh, so với mình còn có mạnh lên một phần, nhưng là ẩn tu trong lòng mơ hồ phát hiện cấp 4 thi ma thực lực đang không ngừng sói mòn, mặc dù rất ít, nhưng là xác thực tồn tại, ẩn tu biết thi biến công hiệu sắp hết. Nhưng là còn không dám chủ quan, không ngừng mà tiến công. Ẩn tu có thể cảm giác được cách đó không xa chiến trường càng thêm đặc sắc, mặc dù muốn nhìn, nhưng là cũng là hữu tâm vô lực nha, chỉ có thể yên lặng mong ước Khải Kỳ có thể thủ thắng. Rốt cuộc gần 500 cái cấp 3 thi ma thi thể này thôn phệ xong, hiện tại cấp 5 thi ma bàn tay ở giữa xuất hiện một cái bóng truyền lớn nhỏ tử khí năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa tử khí thật sự là quá kinh khủng. Trung quanh không gian toàn bộ bị cường đại khí áp đè nát. Cấp 5 thi ma chỗ sâu trong lỗ đen, không hề hay biết. Giống như một điểm ảnh hưởng đều không có. Cái này khiến xa xa Khải Kỳ có một tia kinh ngạc, liền xem như Khải Kỳ chỗ sâu trong lỗ đen đều sẽ có một ít phiền phức. Nhưng là cấp 5 thi ma tự nhiên không có cảm giác gì, Khải Kỳ không khỏi không cảm khái thi ma chỗ thần kỳ. Bọn hắn không chỉ có mình đặc hữu trí tuệ, võ kỹ, còn có một số thường nhân không có bản sự. Lỗ đen miễn dịch xem như một cách trong đó đi. Cấp 5 thi ma đã tụ tập hoàn thành, trầm giọng nói ra. Ngươi vì cái gì vừa rồi không đánh gãy ta? Ngươi hẳn là có năng lực này đi. Khải Kỳ nói ra. Ta muốn thấy nhìn ngưng kết nhiều như vậy tử khí có thể hay không ta phát ra đao khí bài trừ rơi. Cấp 5 thi ma nói ra. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xem ta tử khí vong linh vỡ vụn cầu. Nói xong đem trên tay màu đen tử khí cầu vứt ra ngoài. Tử khí vong linh vỡ vụn cầu trên không trung không ngừng mà biến lớn, rốt cuộc tại đến một trượng lớn nhỏ thời điểm cùng Khải Kỳ hai cái đao khí đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, va chạm mạnh mẽ âm thanh bay ra đi thạch cường đại tử khí cùng đao khí trải qua đi thuần túy nhất năng lượng va chạm chi chi chi hít từng đợt chói tai thanh âm. To lớn lỗ đen sinh ra, nhưng là cái này còn chưa kết thúc, cấp 5 thi ma con mắt vàng kim bên trong cái này một tia sát ý, không khỏi quát. Bảo cho ta. Tại cấp 5 thi ma khống chế hạ, tử khí vong linh vỡ vụn cầu cấp tốc bành trướng lên. Cấp 5 thi ma thân ảnh lập tức biến mất. Từng đợt kinh thiên động địa thanh âm tiếng nổ mạnh to lớn, bạo tạc sóng năng lượng, để Khải Kỳ trên mặt không khỏi xuất hiện trở nên hoảng hốt. Tình cảnh trước mắt, mình trước đây không lâu giống như đã trải qua, nhưng là cấp 5 thi ma mặc dù thực lực trước hoành, nhưng là vòng ánh sáng lấy uy lực nổ tung đơn giản không cách nào cùng thao thiết tự bảo sau uy lực so sánh đơn giản một trời một vực nha. Nhưng là Khải Kỳ cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn, vận dụng không gian pháp tắc, năng lượng biến mất. To lớn bạo tạc tạo thành một cái mây hình nấm, mười phần chói mắt. Khải Kỳ xuất hiện ở phía xa bầu trời, nhìn trước mắt mây hình nấm, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, tử khí vong linh vỡ vụn cầu quả nhiên biến thái nha. Đám người cảm giác được bên người lồng năng lượng đình chỉ lay động, biết dư âm nổ mạnh đã qua, sau khi ra ngoài, nhìn thấy một cái 50 mét đường kính hố to, cũng là kinh hãi không thôi, đem cấp 5 thi ma thực lực tại trong tim mình không khỏi lên một bậc thang.